Hứa Thự Trật là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, có chút hăng hái bên cạnh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung, cẩn thận lắng nghe Lý Bội Khiết giới thiệu. Giới thiệu xong thời sổ phía sau là Tô Duệ, tiếp theo là Lý Tưởng, Lạc Kiếm Minh bọn người, theo thứ tự đi qua, sau một tiếng 7 người toàn bộ giới thiệu xong, Lý Bội Khiết tổng kết nói ra, cái này một mùa 7 người tố chất cũng rất cao, rất có tiềm lực, đặc biệt là trong đó mấy người, bản gốc năng lực rất mạnh, là nhất định phải trọng điểm ký kết. Phần báo cáo này là nghệ nhân quản lý bộ cơ quan chủ quản, đồng thời trưng cầu hai vị lưu đạo ý kiến của bọn hắn là ta trọng điểm tham khảo tin tức nguyên. Hai vị lưu đạo liền là Lưu Tư Thức cùng Lưu Băng. Ngày thứ hai Lý Tưởng vừa về tới Mật Nha Giải Trí, cùng 6 người khác bị triệu tập ở chung một chỗ, lập tức người quen biết cũ Lưu Tư Thức cười ha hả xuất hiện. Nhìn thấy hắn, Lý Tưởng liền đến khí, lúc trước thỉnh cầu hắn đem câu đùa tục cái kia đoạn cắt đi, hắn lúc ấy đáp ứng thật tốt, vừa quay đầu lại không chỉ có không có cắt, hơn nữa còn làm đặc hiệu, thật sự là thật to bại hoại một cái. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Sáng Ý Tổng Thanh Tra Lưu Băng. Lý Tưởng biết hắn, khoảng thời gian này không ít giao tiếp, chỉ là nói chuyện cùng hắn rất ít, bởi vì Lưu Băng thật rất băng, kiệm lời ít nói. Tại hai người bọn họ bên người còn có một người, là cái 30 tuổi trở ra nữ nhân, khí chất tốt. Lưu Tư Thức cười ha hả nói ra, vị này là Mật Nha Giải Trí Nghệ Nhân Quản Lý Bộ Bộ trưởng Lý Bội Khiết Lý Bộ trưởng, hôm nay tìm mọi người tới, là muốn nói chuyện ký kết sự tình, cụ thể để Lý Bộ trưởng cho các ngươi nói một chút. Lý Tưởng không khỏi tinh thần đại chấn, sinh long hoạt hổ, cảm thấy mình giờ phút này có thể một tay xé thân cao 188 thể trọng 188 lưu đạo. Mật Nha Giải Trí Lý Bội Khiết đầu tiên là đơn giản nói thoáng cái ký kết sự tình, lập tức cùng 7 người phân biệt đến bên cạnh gian phòng đơn độc đàm luận, nói xong phía sau đều cầm một phần nghệ nhân hiệp ước đi ra, đồng thời yêu cầu riêng phần mình giữ bí mật, nghe ý tứ hẳn là mỗi người đều không giống. Cầm tới chính mình hiệp ước bản mẫu về sau, tiết mục tổ cho mọi người nghỉ. Lý Tưởng trên đường đi thỉnh thoảng đem hiệp ước lấy ra nhìn hai mắt, mặc dù có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, pháp luật bên trên câu nhìn cũng có chút tốn sức, nhưng đối học bà đến nói, điểm ấy không tính là gì độ khó. Khi hắn đến nhà lúc, đã đem phần hiệp ước này đều xem hiểu, chỉ là đối nó bên trong phân tức không biết rõ, dù sao không có ở ngành giải trí nghề này dạo qua, không biết giá thị trường, không có cách nào so sánh. Nhất định phải tìm thạo nghiệp vụ người đến giúp đỡ phân tích, Lý Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhận biết thạo nghiệp vụ người, liền Ngô Tuyết Phi cùng vừa mới tách ra Lâm Thanh Vũ, nhưng là rất hiển nhiên, hai người này đều không phải tốt đối tượng, Lý Tưởng cùng các nàng chỉ là trong công việc quan hệ, không có phát triển lên tư nhân hữu nghị. Ngẫm lại, Lý Tưởng coi như thôi, trạch trong phòng lên mạng tra tư liệu, chính mình tìm tin tức. Mặt khác 6 người hiển nhiên cũng gặp phải đồng dạng phiền não, ví dụ như Tô Duệ, liền gọi điện thoại đến hỏi Lý Tưởng cái này hiệp ước lý giải ra sao, hắn nhìn không hiểu ra sao. Hai người ở trong điện thoại giày vò một trận, cuối cùng cái gì cũng không có giày vò đi ra. Đã có Tô Duệ mở đầu, Lý Tưởng cảm thấy thời sổ khẳng định cũng đồng dạng đang phiền não, thế là gọi điện thoại cho thời sổ. Thời sổ rất bình tĩnh nói cho hắn biết, hắn cũng xem không hiểu, nhưng là hắn đã mời người hỗ trợ phân tích, hỏi một chút là mời ai, nói là cha hắn là cái lão nghệ thuật gia. Lão nghệ thuật gia ba. Lý Tưởng lập tức dùng sùng kính giọng nói hỏi là dạng gì lão nghệ thuật gia. Dù sao có thể trở thành nhà người, đều không phải có thể xem nhẹ. Thời sổ nói cha hắn liền là loại kia mặc quân trang ca hát. Chúng ta hiệp ước không giống, ngươi cũng không cần đem ngươi phát ta nhìn, riêng phần mình giữ bí mật, dạng này, mặc dù không giống, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ nội dung khác biệt mà thôi, ví dụ như niên hạn, ví dụ như thu nhập chia tỷ lệ, ta hiện tại liền lấy ta hiệp ước tới nói, ngươi có nghi vấn liền hỏi, có thể chứ? Có thể, cảm ơn ngươi giờ. Đều là cha ta nói cho ta nghe, ta thuật lại mà thôi. Á á á, vậy cảm ơn chúng ta ba. Cha ngươi ôi ôi ôi. Hai người đánh nửa giờ điện thoại. Thời sổ nói rất đúng, hai người bọn hắn hiệp ước chỉ là một chút mấu chốt bộ phận khác biệt, mặt khác đều như thế. Bộ phận mấu chốt ví dụ như hiệp ước niên hạn, ví dụ như thu nhập chia, thời sổ mặc dù không biết Lý Tưởng, nhưng là hắn nói đến những này thời điểm, sẽ đem ngành nghề bên trong một chút quy củ đại khái nói thoáng cái, Lý Tưởng vừa so sánh liền cơ bản biết mình đại khái ở vào cái gì trình độ. Cuối cùng thời sổ nói câu ta đoán ngươi hiệp ước so ta đẳng cấp cao, có thể khẳng định, bất quá Lý Tưởng ngươi không muốn kiêu ngạo, ta sẽ đổi tới. Sau đó liền cúp điện thoại. Lý Tưởng nhìn xem tút tút tút phát ra manh âm điện thoại, lẩm bẩm một câu ta chờ ngươi đâu. Sau đó gọi điện thoại cho Tô Duệ, được nhắc nhở đường dây bận, bên kia ngay tại trò chuyện bên trong. Về sau Lý Tưởng mới biết được, thời sổ treo điện thoại của hắn phía sau lập tức gọi cho Tô Duệ. Thời sổ mặc dù lạnh như băng, nhưng là cái trong nóng ngoài lạnh người. Giữa trưa dương quang sáng lạ, kim quang khắp vậy, Lý Tưởng một lần đọc qua hiệp ước, trong lòng cao hứng, một tháng trước tâm hắn mang thấp thỏm xông vào giới âm nhạc, muốn nhìn một chút có thể hay không tại một chuyến này đứng vững gót chân, lợi ít tiền nuôi gia đình phụ cấp gia dụng, không nghĩ tới cái này nhận đến công ty giải trí đưa tới nghệ nhân hiệp ước. Thông qua vừa rồi thời sổ giảng giải, Lý Tưởng đã biết phần hiệp ước này đối với hắn dạng này người mới là phi thường cực kỳ tốt, nhất là hắn chú ý nhất tiền sự tình. Trên hiệp ước viết là thu nhập phân phối tỷ lệ là 7:3, công ty 7, hắn 3. Thời sổ giới thiệu nói, giống bọn hắn dạng này luyện tập sinh, ngành nghề bên trong tất cả đều là 9:1, hắn cầm tới liền là 9:1 tỷ lệ. Công ty giảng cứu chính là lợi nhuận cùng khống chế phong hiểm, là một cái người mới, công ty muốn bồi dưỡng, muốn đóng gói, muốn mở rộng, những này đều muốn công ty bỏ ra tiền bỏ tài nguyên, ngay từ đầu thời điểm thực tế có thể kiếm được tiền rất ít, vừa đủ duy trì chính mình chi tiêu hàng ngày mà thôi. Người mới giai đoạn chủ yếu là vì công ty kiếm tiền, lúc này cũng không cần muốn kiếm tiền phát tài, lấy ra tác phẩm tăng lên chính mình nổi tiếng mới cần gấp nhất, đợi có nhất định nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng về sau, công ty sẽ căn cứ thị trường đến thăng cấp hiệp ước, khi đó mới có thể để giành được tích xúc. Phần hiệp ước này cho Lý Tưởng 7:3 tỷ lệ, đây không phải luyện tập sinh hiệp ước, mà là mới ra nói nghệ nhân hiệp ước. Thời số nói, cấp E là luyện tập sinh hẹn, cấp D là mới ra nói nghệ nhân hẹn, cấp C là có chút thành tựu nghệ nhân hẹn. Cấp B là 2-3 tuyến minh tinh hiệp ước, cấp A là tuyến 1 minh tinh hiệp ước, còn có một cái là siêu A hẹn, đây là một nhà công ty giải trí trụ cột hiệp ước, thuộc về trong truyền thuyết, rất ít, bình thường có thể đạt tới siêu A hẹn, đều chính mình khởi công làm phòng đi, trực thuộc công ty giải trí. Lý Tưởng cầm tới chính là cấp D hiệp ước. 9:1, 8:2, đều là luyện tập sinh hiệp ước, thời sổ cầm tới liền là luyện tập sinh hiệp ước, cũng chính là cấp E hẹn. Mật nha giải trí cho tốt như vậy điều kiện. Hạn chế cũng tương ứng rất nghiêm, ví dụ như hiệp ước niên hạn, trên hiệp ước viết là 10 năm. Lý Tưởng chuẩn bị tìm tiểu viên mụ mụ báo cáo chuyện này, sau đó chính thức hồi phục công ty. Hôm nay tâm tình tốt, vì lẽ đó quyết định mang Đậu Đậu cùng sư sư đi phụ cận cầu cầu công viên đi dạo, được nghỉ hè phía sau liền rốt cuộc không có đi qua. Đậu Đậu cùng sư sư hai tiểu gia hỏa này từ khi nhìn thấy hắn sau khi trở về, vẫn tại ngoài cửa bồi hồi muốn tiến đến, chỉ là cửa bị khóa, chỉ có thể ở ngoài cửa nói chuyện cùng ca hát. Hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mau mở cửa ra, không mở liền phá cửa. Làm Lý Tưởng mở cửa lúc, vừa vặn nhìn thấy một cái thổi phồng răng sói chủ y nhỏ nện tới. Hắn kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, nằm ở trên giường bị trọng thương. Kaka, kaka kaka của ta ngươi xưng á a, ngươi xưng a mập chuyện. Có lỗi với nha cứu mạng nha, ngoại bà mau tới cứu mạng nha lầm phế nha, đây có phải hay không là lầm phế nha. Đầu đầu trong tay vung vẩy răng sói chủ y nhỏ nện. Đứng tại cửa ra vào lớn tiếng hô ngoại bà tới cứu người, sư sư thì vội vã cuống cuồng xông về Lý Tưởng, cái đầu nhỏ dán tại hắn tâm khẩu, ra dáng đang nghe có phải là còn có tâm nhảy đâu. Chương 59, vấn đề lớn. Đầu đầu cùng sư sư một trận bận rộn, cuối cùng đem trọng thương ngã gục Lý Tưởng cứu trở về, vì thế sư sư còn lật ra nàng bộ kia chữa bệnh thiết bị, kia là nàng chơi nhà tròi lúc dùng, dị vãng đều là nàng đóng vai bác sĩ, đầu đầu đóng vai bệnh nhân của nàng, hôm nay đổi thành Lý Tưởng diễn bệnh nhân của nàng. Bị thổi phồng răng sói chủ y nhỏ nện gần chết Lý Tưởng lại nhảy nhót tương bừng, ngồi xổm ở sư sư trước mặt, đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, cảm ơn nói, cảm ơn nhà ta tiểu thiên sứ, ca ca cái mạng này toàn dựa vào ngươi a, được rồi, ngươi bộ này chữa bệnh thiết bị cần phải thật tốt bảo tồn lại, đây quả thực là thần khí. Sư sư một mặt tự hào, nàng vui cười khanh khách. Dĩ vãng nàng nhiều nhất liền là mau cứu mèo Tom, mau cứu mỏ nở hải kỳ, mau cứu đầu đầu tiểu tỷ tỷ, không quản cứu chính là cái gì. Đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều là tiểu bất điểm. Nhưng là hôm nay có chút không giống, hôm nay vậy mà cứu được cái to con, là ca ca của nàng, thật sự là khó lường, nàng có thể tự hào cả một đời. Đầu đầu thấy ca ca hung hăng khích lệ muội muội, gấp xoay quanh, mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, cũng muốn lấy được một cái khích lệ. Lý Tưởng khiếp sợ hỏi cái này nho nhỏ người gây ra họa, còn muốn ta khen ngươi. Muốn ta khen ngươi cái gì? Không có dẹp ngươi cũng không tệ rồi. Đầu đầu. Đầu, đầu, đầu đầu đập đại tượng nha đem ca ca nện bẹp nha. Lý Tưởng giận dữ, ngươi đập ta, còn đập ta cửa, lại còn muốn ta tạ ngươi. Đầu đầu điểm điểm cái đầu nhỏ, không sai, chính là như vậy. Nàng ba lạp, nghiêm trang cùng Lý Tưởng số ngón tay giảng đạo lý, liệt kê nàng hẳn là bị cảm tạ địa phương, 1, 2, 3, 4, 5. Còn rất nhiều. Nàng lo riêng là, đầu đầu không nện dẹp ca ca, mội mội liền cứu không được ca ca, cho nên nói đến đi nói. Còn phải may mắn mà có nàng cái này tiểu tỷ tỷ, may mắn mà có nàng thổi phồng răng sói chủ y nhỏ nện. Lý Tưởng khí đứng dậy, nắm sư sư tay nhỏ đi, sư sư đi, chúng ta đi ăn cơm. Đầu đầu cũng đi. Đầu đầu theo sát tại hai người bọn họ sau lưng, đưa tay muốn dắt Lý Tưởng bàn tay lớn, nhưng là Lý Tưởng đặc biệt rụt về lại, để nàng không thể dắt đến. Đậu Đậu tút tút miệng nhỏ, ngạo kiều hừ một tiếng, lon ton chạy đến một bên khác, dắt Sư Sư tay nhỏ, vừa đi một bên cao hứng hát lên ca tới. Ăn cơm trưa, Lý Tưởng đi vào bệnh viện, thừa dịp Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên lúc ăn cơm đem ký kết sự tình nói cho bọn hắn. Đem hợp đồng cho ta xem một chút. Hướng Tiểu Viên tiếp nhận Lý Tưởng mang tới hợp đồng nhìn kỹ. Lý Tưởng tò mò hỏi, mụ ngươi còn có thể xem hiểu cái này. Hướng Tiểu Viên cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ cần là tiếng Trung chữ ta liền có thể xem hiểu. Ý của ta là mụ ngươi hiểu ca sĩ hợp đồng. Hướng Tiểu Viên xem hết một tờ, lật đến mặt khác, đồng thời ngẩng đầu nói với Lý Tưởng, ta không hiểu, không tiếp xúc qua phương diện này sự tình, bất quá ta mặc dù bây giờ không hiểu, nhưng là nhi tử ta sự tình ta đều có thể hiểu, nhìn nhiều mấy lần luôn có thể nhìn ra vài thứ. Nhìn một lần quả nhiên còn chưa đủ, lật qua lật lại xem, cùng Lý Triều cùng một chỗ nhìn, đối một số điều khoản còn cẩn thận thảo luận, cuối cùng tốn hơn một giờ rốt cục thảo luận kết thúc, tổng thể không có vấn đề, bất quá cũng có nghi vấn. Ngươi đọc sách làm sao bây giờ? Không đi học. Hướng Tiểu Viên hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Lý Tưởng cũng nghĩ qua vấn đề này, phần hiệp ước này là nghệ nhân hiệp ước, không phải luyện tập sinh hiệp ước. Luyện tập sinh tương đương với mỗi ngày đi làm, đúng giờ đánh thẻ lãnh lương, nhưng là nghệ nhân không cần dạng này, thời gian đối lập tự do, không có hoạt động thời điểm liền tại trường học. Hướng Tiểu Viên, đây là ngươi nghĩ còn là công ty nói cho ngươi? Lý Tưởng. Ách, chính ta nghĩ. Hướng Tiểu Viên lập tức nói, vậy không được, ngươi nhất định phải hiểu rõ những chuyện này mới được, nếu như ảnh hưởng đến học tập liền không thể ký, đây là điều kiện tiên quyết. Lý Tưởng gặp nàng cùng ba ba thái độ kiên quyết, lúc này cũng không dám nói vậy ta không đọc sách toàn tâm toàn ý phát triển âm nhạc. Buổi chiều ta và ngươi đồng thời đi công ty. Hướng Tiểu Viên cuối cùng nói. Lý Tưởng, chính ta đi là được, ngươi nói vấn đề này ta sẽ làm rõ ràng mới ký, ngươi yên tâm. Hướng Tiểu Viên, ta sợ ngươi bị bọn hắn một trận lời nói liền cho quân choáng. Không có khả năng. Nói hai trò chuyện cũng quân không choáng ta như thế cơ linh, đúng không? Lý Tưởng đã đầy 18 tuổi, là luật định người trưởng thành, ký hợp đồng không cần gia trưởng ở bên người. Hướng Tiểu Viên lựa chọn tin tưởng hắn, theo nhất thời, theo không được một đời, sau này tại ngành giải trí xông xáo dựa vào là Lý Tưởng một người, bọn hắn giúp không được gì, vì lẽ đó sớm tối là muốn thả tay, muộn thả không bằng sớm thả. Lý Tưởng vừa về tới Mật Nha giải trí, Nô Tuyết Phi bỗng nhiên gọi điện thoại tìm đến hắn, nàng cũng nghe nói Mật Nha giải trí chuẩn bị cùng Lý Tưởng bọn hắn 7 người ký kết sự tình. Nô Tuyết Phi ở trong điện thoại hỏi, ngươi hiệp ước hiểu rõ sao? Lý Tưởng linh cơ khẽ động nói, hỏi người, nhưng là ý nghĩa nguyên cái hiểu cái không? Thuận tiện hay không? Đem ngươi hiệp ước lấy tới cho ta xem một chút, ta giúp ngươi thẩm thẩm. Cảm ơn Phi Phi tỷ. Lý Tưởng đi vào Nô Tuyết Phi gian phòng, đem hiệp ước giao cho nàng nhìn. Ngươi trước ngồi, uống cà phê liền tự mình ngược lại, ta xem trước một chút hiệp ước. Nô Tuyết Phi ngồi cạnh cửa sổ ghế sofa bên trong, chuyên tâm nhìn lên hiệp ước tới. Nàng xem rất nhanh, không tới 10 phút liền xem hết, đem hiệp ước đặt ở trên bàn trà nói, Mật Nha giải trí rất coi trọng ngươi, đây là một phần nghệ nhân hẹn, trực tiếp nhảy qua luyện tập sinh. Lý Tưởng lập tức hỏi, Phi Phi tỷ, cái kia có vấn đề sao? Vốn cho rằng Nô Tuyết Phi sẽ nói không có vấn đề, ai ngờ nàng nói là, vấn đề lớn. Lý Tưởng bị giật mình. Nô Tuyết Phi, ngươi tài cao thi xong đúng hay không? Đúng. Vậy là ngươi chuẩn bị đi học tiếp tục còn là từ bỏ? Đọc sách khẳng định là muốn tiếp tục đọc, ta muốn một bên đọc sách vừa làm âm nhạc. Vậy ngươi nhất định phải cùng bọn hắn nói rõ ràng điểm ấy, trên hiệp ước muốn viết rõ nhất định phải cho ngươi chống đi đủ nhiều thời gian hoàn thành học nghiệp. Nô Tuyết Phi lại nói mấy cái chi tiết, nói đến hiệp ước kỳ hạn vấn đề. Cái này muốn nhìn ngươi lý giải ra sao? Thứ nhất, ký kết 10 năm nói rõ bọn hắn coi trọng ngươi. Thứ hai, tại cái này 10 năm bên trong, ngươi hiệp ước không phải không đổi. Làm ngươi nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đi lên về sau, bọn hắn liền sẽ điều chỉnh hiệp ước đẳng cấp, ngươi bây giờ là cấp dê hẹn, chia tỷ lệ là 7:3, nếu như ngươi bảo trì hiện tại loại này tình thế, lấy ra có cao chất lượng ca khúc mới, giá trị buôn bán nước lên thì thuyền lên, Mật Nha giải trí khẳng định sẽ cho ngươi đổi hiệp ước, cấp C hoặc là cấp B. Mật Nha giải trí như thế lớn một nhà công ty giải trí, điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Hơn nữa, chỉ có ngần ấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu là thật có công ty đào ngươi, sẽ không hẹp hỏi chút tiền này. Nô Tuyết Phi cuối cùng nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy hiệp ước quá dài, có thể thương lượng với bọn họ, giảm bớt một chút, 8 năm hoặc là 9 năm, nếu như ngươi thái độ kiên quyết một chút, ta tin tưởng lấy bọn hắn đối ngươi coi trọng trình độ, sẽ đồng ý đây là vấn đề nhỏ, chính ngươi nhìn xem xử lý, trong này một vấn đề lớn nhất là ca khúc quyền sở hữu. Nô Tuyết Phi rất kiên nhẫn giải đáp, để Lý Tưởng có hiểu ra cảm giác. Hai người trò chuyện gần 2 giờ,

phổ thông công nhân viên chức vào chức đều muốn nhìn một chút các bộ môn nhân viên đâu, huống chi là Lý Tưởng loại này xuất đạo nghệ nhân, dù sao sau này công ty tài nguyên đều muốn tập trung trên người bọn hắn. Cuối cùng là ngươi người đại diện vấn đề, xác định rõ sẽ nói cho ngươi biết, hẳn là ngày mai liền có thể định. Lý Bội Khiết nói, cũng không hỏi Lý Tưởng đối với mình người đại diện có yêu cầu gì. Sau khi tách ra, Lý Tưởng ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Ngô Tuyết Phi, Ngô Tuyết Phi ở trong điện thoại nói, chúc mừng ngươi, bất quá ký kết chỉ là bước ra đến bước đầu tiên, con đường tiếp theo còn dài hơn, ngươi quay đầu nhìn xem tiết mục trước ba quý tuyển thủ, còn sinh động tại mọi người trong tầm mắt có mấy cái đâu, vì lẽ đó cố lên nha. Ký hiệp ước, buổi tối tiết mục tổ cho mọi người nghỉ, có thể tự do hoạt động. Lý Tưởng đi vào bệnh viện báo cáo tình huống, sau đó chuẩn bị gác đêm, để Tiểu Viên mụ mụ về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lý Triều hôm nay hơi mệt chút, sớm ngủ, Lý Tưởng mang theo laptop tới, mở ra lên mạng. Cao trung lớp học hẹ chặt nhóm bên trong có người tại câu có câu không nói chuyện thiếm, Lý Tưởng hướng mọi người chào hỏi, hồi lâu không có ở trong bầy phát biểu hắn lập tức bị người bắt được, nửa chết nửa sống lớp học hẹ chặt quần lập khắc sinh động. Tiểu tượng ở đây sao? Một cái nickname gọi chứng mặn siêu nhân nói chuyện riêng ngày ra. Lý Tưởng, nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày ở nhà lên mạng, có nghiện. Ai tung tin đồn nhảm a? Không có chuyện. Chứng mặn siêu nhân là Lý Đản, Lý Tưởng theo Mỹ Tuệ tỷ nơi đó nghe nói, từ khi cho Lý Đản cắt tóc về sau, gia hỏa này liền không lại ra cửa, cả ngày đều ở nhà lên mạng, nói phải chờ tới tóc của hắn mọc tốt nhìn phía sau lại ra ngoài. Đi ra mang đậu đậu chứ sao? Ngươi đây là không có thành ý a? Mời ta đi ra lại tìm dạng này mượn cớ, mang đậu đậu. Ta tình nguyện đi chết. Ngươi đây rõ ràng là không muốn ta đi ra chơi. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu, cái này ta ngược lại là rất tình nguyện. Bày trước mặt ngươi ngươi cũng không dám đánh. Ha ha, uống chút rượu phía sau còn là dám động thủ. Nghe nói ngươi mạng yêu. Lý Tưởng theo Mỹ Tuệ tỷ nơi đó nghe nói, Lý Đản những ngày này cả ngày ngâm mình ở Inter bên trên, cùng rất nhiều người nói chuyện rất hoan, gian phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười quái dị. Nghe nói còn chạy hiện. 3. Chương 61, đồng học tụ hội. Những ngày này Lý Đản không đi hỗ trợ bán đồ ăn, trốn ở trong nhà lên mạng, kết quả cùng người trò chuyện ra hòa hoa. Còn chạy hiện. Sự thật chứng minh trên trời không có rớt xuống đĩa bánh, đối phương nữ hải tử dáng dấp là rất đẹp, nhưng không muốn cùng hắn yêu đương, chỉ muốn bán lá trà cho hắn. Ta tốt như vậy nam hải tử, không thích ta coi như xong, còn muốn bán trà xanh cho ta, thật sự là quá phận. Lý Đản tức giận nói. Ha ha ha ha ha. Cười cái dám a ai đúng, tiểu tượng, lớp chúng ta ngày mai làm họp lớp, ngươi có rảnh tới sao? Mọi người rất muốn gặp ngươi. Lần trước gặp ngươi ngươi còn là thảm hề hề nằm tại trên giường bệnh lẩm bẩm, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, thật đáng thương à, thật nhiều người vì ngươi mất nước mắt, còn cùng ngươi chụp ảnh chung, bọn hắn coi là kia là đời này một lần cuối cùng cùng ngươi gặp mặt, vì lẽ đó đều đem ảnh chụp rửa đi ra, không nghĩ tới ngươi rất nhanh lại nhảy nhót tương mừng. Ngươi không đề cập tới cái này ta còn kém chút quên, Đản Đản, ngươi thật sự là rảnh đến nhức cả trứng, ta đi tiểu đi ị ngươi đều ở trong bầy thông báo, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a ngươi? Đây không phải mọi người quan tâm ngươi nha, ta cũng là ứng mọi người yêu cầu, chuyện quan trọng vô cự tế nói cho mọi người, tốt dạy mọi người yên tâm. Ngươi ghi chép ta đi ngủ ngáy ngủ thanh âm làm gì ba? Còn phát nhóm bên trong ba? Không rõ chi tiết, cũng không cần như thế mảnh a. Ta cũng là có hảo ý a, đi ngủ ngáy ngủ nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi ngủ ngon. Nói rõ thân thể của ngươi tại chuyển biến tốt đẹp, ngươi nếu là đau gần chết, toàn thân cứng ngắc, đi ngủ có thể đánh ra khỏ khẽ tới sao? Ngươi khoan hay nói đâu, từ khi phát ngươi ngáy ngủ ghi âm về sau, mọi người đều đem tâm để lại chỗ cũ rồi, còn không có tẩy ảnh chụp cũng đều không rửa, bớt đi một bút không nhỏ tiền tiêu vặt, ngươi nhìn ta là tại làm chuyện tốt ta. Lý Đản rốt cục cảm thấy mình chuyển về đoạn đường, cười hắc hắc. Họp lớp Lý Tưởng không tham gia được, Lý Đản một mình đi. Vì ngon lành là tham gia họp lớp, hắn có thể nói tỉ mỉ trang điểm, nhất là đối với hắn cái đầu kia, dùng 100 điểm tâm, không chỉ có muốn che khuất hắn hỏng bét kiểu tóc. Hơn nữa muốn mượn cơ chỉnh càng thời thượng. Thì, ngươi có cái mũ sao? Đẹp mắt, cho ta một đỉnh. Lý Đản tại gian phòng của mình bên trong chỉ tìm được một đỉnh màu xám mũ lưỡi chai, mùa đông, dày đến rất, nếu là hắn đeo lên đi ra ngoài, khả năng trên đầu sẽ mọc rôm. Ngươi muốn cái mũ làm gì? Tô Mỹ Tuệ hỏi, trong nhà còn chủ mũ. Ta muốn ra cửa. Tô Mỹ Tuệ ngó ngó Lý Đản đầu, xét thấy cái này kiểu tóc là nàng cắt, kém chút đem đệ đệ của nàng cắt u buồn. Thế là tìm ra chính mình mấy cái mũ. Ngươi tuyển một đỉnh đi. Lý Đản nhìn trước mắt 5 cái mũ, trắng Tô Mỹ Tuệ một cái, quay người liền rời đi. Tuyển cái gì tuyển A, tất cả đều là nữ sĩ mũ. Ta một cái đại hán, không thể được dạng này vũ nhục. Hắn đem đầu dỗi ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời, giống như sẽ hạ mưa dáng vẻ, vì lẽ đó bản thân an ủi, thoáng cái mưa nhiệt độ không khí liền sẽ hạ xuống, vì lẽ đó cuối cùng hắn mang theo cái kia đỉnh mùa đông mũ lươi chai ra cửa, trên đường đi nhìn thấy trên đường không ai, liền mau đem cái mũ hái xuống quạt gió thông khí, vừa nhìn thấy có xe A người A tới, tranh thủ thời gian lại đeo lên. Đi vào hẹn xong cờ tờ vợ phòng, đã tới hơn 10 người, nhìn thấy Lý Đản nhộn nhịp hỏi thăm Lý Tưởng tới không có. Hắn một tuần liền một ngày thời gian nghỉ ngơi, hôm nay đã bắt đầu huấn luyện, không có thời gian tới, để ta cảm ơn mọi người đoạn thời gian trước quan tâm, lần sau tụ hội hắn đến tổ chức, mời mọi người đều tới. Mọi người một bên tiếc nuối Lý Tưởng không đến, một bên mồm năm miệng 10 thảo luận Lý Tưởng khoảng thời gian này thần kỳ kinh lịch, trước đây không lâu mới bị xe đụng nằm viện, không bao lâu vậy mà nổi danh, hát ca thật là dễ nghe. Lý Tưởng trước kia ca hát liền rất êm tai, toàn trường ca hát hắn tốt nhất. Có người nói, ca hát lợi hại chúng ta biết, nhưng là không biết hắn sẽ sáng tác bài hát. Lý Đản tranh công nói, hắn sáng tác bài hát thời điểm ta thường xuyên cho hắn nghĩ kế, hắn bây giờ có thể như thế hỏa, có rất lớn công lao là của ta. Có người liền hỏi sáng tác bài hát là thế nào dạng, có người nói cứ việc dạng này, nhưng là bên người một cái người quen đột nhiên nổi danh, vẫn cảm thấy thật bất ngờ rất giật mình, cảm thấy không giống như là thật. Mọi người nhiệt liệt thảo luận bên trong, các bạn học từng bước tiếp lấy đến, rất nhanh liền đến đông đủ, bao lớn thời gian ngồi đầy người. Có người đang hát, có người đang tán gẫu, ca hát nhất định tuyển khúc mục đương nhiên là Lý Tưởng tại hôm nay ngồi sao trình diễn hát mấy bài, giấy ngắn tình dài, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, trung học thời đại. Những này ca đều là ca khúc mới, nhưng là đã ngay lập tức trao quyền cho rất nhiều trường hợp, ví dụ như cờ tờ vờ. Cờ tờ vờ cùng âm nhạc bản quyền hiệp hội có hiệp nghị. Từ hiệp hội trao quyền cho bọn hắn, nó từ đó phụ trách thống kê cùng thu phí, phí tổn hàng năm kết toán cho từ khúc sáng tác người cùng biểu diễn người. Cơ tờ vờ trả tiền, là từ khúc bản gốc người một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Lý Đản nhìn thấy trong lớp ban hoa thâm tình chậm rãi hát giấy ngắn tình dài, vội vàng hèn mọn dùng di động vụng trộm quay xuống, chuẩn bị phát Lý Tưởng trêu chọc hắn. Lý Tưởng tên bại hoại này lúc trước dắt qua người ta cô nương tay, nắm người ta đêm hôm khuya khoắt tại trên bãi tập nói thì thầm, còn xin hắn hỗ trợ canh chừng. Thật sự là quá phận. Mịt râu có 4 cái, còn thiếu rất nhiều, không có đến phiên ca hát đồng học liền tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lý Tưởng mặc dù không đến, nhưng hôm nay chủ yếu một cái chủ đề liền là hắn, một cái khác chủ yếu chủ đề là đại học. Lúc này mọi người đều đã cầm tới đại học thư thông báo trúng tuyển. Hai cái chủ đề đều cùng Lý Đản mật thiết tương quan, Lý Tưởng sự tình, Lý Đản rõ ràng nhất, mà đại học sự tình, Lý Đản đáng tiếc nhất. Hắn giống như Lý Tưởng, thành tích đều đứng hàng đầu. Dự thi hoa hạ tốt nhất Thẩm Dương Đại học nguyên bản không có sơ hở nào, nhưng cuối cùng hai người đều tiếc nuối rơi bảng. Lý Đản, ngươi sẽ chuẩn bị học lại sao? Có người hỏi Lý Đản. Học lại là không thể nào học lại, người ta lâm nghiệp đại học nhiệt tình như vậy rào rạt hoan nghênh hắn, không tiện cự tuyệt người ta à, học đồng đều thu. Không phun ra được. Hắn thoải mái mà nói, lâm nghiệp đại học cũng rất tốt, chớ xem thường người ta lâm nghiệp đại học, liền tại Thẩm Dương Đại học bên cạnh, có thể làm hàng xóm có thể kém đi đâu, rất tốt đại học. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng, nhất định sẽ trưởng thành thành tài. Lâm nghiệp đại học so Thẩm Dương đại học kém không chỉ một chút xíu đi. Lý Đản thấm thía nói ra, thiếu niên à, ngươi lịch duyệt xã hội còn là quá nông cạn, không hiểu, văn bằng là một mã chuyện, nhưng càng quan trọng hơn là năng lực làm việc, biết sao? Tài hoa, mới là tương lai ngươi có thể hay không hôn xuất đầu mấu chốt, đại học chỉ là một cái bình đài. Nói hình như hắn lịch duyệt liền phong phú vô cùng giống như. Cái kia Lý Tưởng đâu? Lý Tưởng sẽ học lại sao? Lý Đản vẫn chưa trả lời, liền đã có người thay hắn trả lời, nói hiện tại Lý Tưởng nổi danh, còn quan tâm cái gì đại học à, người ta đã là nhân sinh bên thắng, không học đại học cũng không có vấn đề gì. Có người phản bác, không thể nói như thế, ca hát mặc dù là sự nghiệp, nhưng là ca hát cùng đọc sách lại không xung đột, hay là muốn nhiều đọc sách, dạng này đối Lý Tưởng ca sự nghiệp cũng có trợ giúp, là một cái có văn hóa nghệ nhân, mà không phải là một cái trong bụng trống không máy kiếm tiền. Lý Tưởng thành tích học tập tốt như vậy, hắn nhất định sẽ lựa chọn cái trước. Mọi người lao nhau, một cái nam sinh bỗng nhiên chua chua nói ra, Lý Tưởng thành tích tốt như vậy. Còn không phải chỉ có thể lên một cái cao đẳng viện giáo. Hiện trường mặc dù có người đang hát, nhưng Lý Đản còn là nghe rõ, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa tiểu vương. Làm gì, ngươi muốn đánh nhau. Tiểu Đản. Vương Mạch Trương thấy Lý Đản ngang như vậy, ngẩng lên cái cổ mắng trả lại. Phía sau nói Lý Tưởng ngồi châm trọc, đóng lại ngươi miệng rộng. Vương Mạch Trương cùng Lý Đản tại lớp 11 thời điểm đánh qua một khung, hắn cái đầu cao hơn Lý Đản, dáng người so Lý Đản cường tráng, đánh nhau Lý Đản không phải là đối thủ của hắn, nhưng lần đó đánh nhau còn là hắn thua, Bởi vì Lý Đản có Lý Tưởng hỗ trợ, hai cái tiểu lý tử đánh hắn một cái tiểu vương chịu không nổi, bị hai người nhấn trên mặt đất đánh, từ đây kết cựu án. Ta không có nói sai a, ngươi cùng Lý Tưởng bình thường không phải rất như bức sao. Làm sao lại rơi bảng nữa nha, làm sao lại đi đọc lâm nghiệp đại học đâu. Xem ta chứng mặn sóng ánh sáng. Lý Đản vung một quyền đi qua, muốn dùng chứng mặn sóng ánh sáng đem tiểu vương đánh bay ra ngoài, cũng may mọi người sớm chú ý tới, vội vàng khuyên can, kịp thời ôm lấy hắn, đem hai người họ ngăn cách. Có người chỉ trích Vương Mạch Trương, người ta Lý Tưởng cùng Lý Đản là bởi vì sự cố mới rơi bảng, bằng không thì lấy thành tích của bọn hắn nhất định có thể bên trên Thẩm Dương Đại học. Lớp trưởng càng là nói ra, Lý Tưởng thi đậu Thẩm Dương Đại học, chỉ là hắn cự tuyệt. Chương 62, mũi dài đại tượng. Lớp trưởng nói, Lý Tưởng thi đậu Thẩm Dương Đại học, chỉ là hắn cự tuyệt. Vương Mạch Trương cười nhạo nói, lớp trưởng ngươi thật sẽ bịa chuyện, Lý Tưởng thành tích chúng ta cũng không phải không biết, hắn điểm số kém xa. Lớp trưởng, ta không có bịa chuyện, là thật. Lý Tưởng là anh ngữ không có cuộc thi, về sau Thẩm Dương Đại học liên hệ chúng ta trường học, khảo sát Lý Tưởng bình thường biểu hiện cùng thành tích, cho hắn một lần phỏng vấn cơ hội, liền lên cái tuần lễ, phỏng vấn qua. Những bạn học khác đều là lần đầu tiên nghe nói, nhộn nhịp hỏi thăm chuyện gì xảy ra, cái kia cứ như vậy nói, Lý Tưởng là có thể đi đọc Thẩm Dương Đại học rồi. Lớp trưởng, ta nghe chủ nhiệm lớp nói, Lý Tưởng cự tuyệt. Vì cái gì? Không đọc Thẩm Dương Đại học đọc Lâm Nghiệp Đại học. Hắn là thế nào nghĩ? Lớp trưởng tin tức của ngươi chuẩn sao? Cái này khả năng không lớn đi. Lớp trưởng đây là thật sao? Vương Mạch Trương trò cười nói, thật sẽ biên, phỏng vấn bên trên Thẩm Dương Đại học nhưng lại cự tuyệt, đây là vì cái gì đây? Giải thích được sao? Lớp trưởng ngươi cảm thấy giải thích được sao? Lớp trưởng cũng không biết nguyên nhân gì, vì lẽ đó trả lời không được Vương Mạch Trương lời nói, chỉ có thể nói đây là chủ nhiệm lớp chính miệng nói cho hắn biết. Thẩm Dương Tam Trung rất nhiều lão sư đều biết việc này, chợt nhớ tới Lý Đản, Lý Đản khẳng định biết. Lý Đản, ngươi biết việc này đi, ngươi cho mọi người nói một chút có phải là, Lý Tưởng là thi đậu Thẩm Dương Đại học, nhưng là cự tuyệt đúng hay không? Lý Đản biết cái đấy gì, hắn cái gì cũng không biết, hắn là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại hỏi thăm về lớp trưởng đến, lớp trưởng lời thề son sắt nói đây là thật. Lý Đản lập tức ra phòng, gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp hỏi thăm tình huống, đạt được đáp án cũng là thật. Lý Tưởng thật qua Thẩm Dương Đại học phỏng vấn, nhưng là cuối cùng hắn không biết là bởi vì nguyên nhân gì cự tuyệt. Lý Đản mới không quản Lý Tưởng hiện tại có phải là đang huấn luyện, lập tức gọi điện thoại tới chứng thực. Trong điện thoại Lý Tưởng rõ ràng sửng sốt một hồi, cuối cùng nói ra, Đản ngươi nói ta lợi hại hay không, Thẩm Dương Đại học muốn ta đều cự tuyệt, toàn thế giới còn có thể tìm ra cái thứ hai sao. Ha! Ngươi a cái quạng lông! Lý Đản ở trong điện thoại giống to, đại tượng ngươi có phải hay không ngốc à? Thẩm Dương Đại học ngươi không đi đọc, ngươi chạy tới đọc cái gì Lâm Nghiệp Đại học, ngươi có phải hay không điên rồi, còn là đầu bị xe đụng ngốc cá. Ngươi kẻ ngu này, ngươi thật sự là khôi hài. Ngươi có phải hay không bởi vì ta, đúng hay không? Trong điện thoại truyền đến Lý Tưởng, bởi vì ngươi ba. Đản ngươi tại khôi hài sao? Ngươi nhìn phim tình cảm đã thấy nhiều đi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi ra, treo a, ta còn muốn huấn luyện đâu. Lập tức không đợi Lý Đản nói chuyện. Liền cúp điện thoại. Lý Đản nhìn thấy tốt điện thoại ngẩn người, cũng dám treo chứng mặn siêu nhân điện thoại, thật sự là nhịn không được a. Hắn không cùng các bạn học chào hỏi liền trực tiếp rời đi, khó được hào phóng một lần đánh xe taxi tiến đến mật nha tổng bộ, đến tổng bộ dưới lầu về sau, lại gọi điện thoại cho Lý Tưởng, nhưng là không ai tiếp, thế là đi lên lầu một đại sảnh cùng sân khấu hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bắt chuyện, nói hắn là Lý Tưởng ca ca, lần trước không phải gặp một lần sao, có nhớ không, nhớ kỹ không? Liền thập cường thi đấu một đêm kia, có một cái chút điểm lớn tiểu nữ hài muốn dùng nàng thổi phồng giang sói. Chú ý nhỏ nện cùng các nàng đánh nhau, là hắn chạy tới khuyên can. Sân khấu muội tử thật đúng là nhớ kỹ hắn, giúp Lý Đản tìm tới Lý Tưởng. Sắp chia tay thời khắc, Lý Đản mượn cớ người phải học được cảm ơn, vì lẽ đó để điện thoại, lần sau mời các nàng uống trà sữa. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, Đản ta thật thay ngươi cảm thấy e lệ. Sân khấu cô nương đã đi, Lý Đản một lần nữa lại biến thành hung tợn bộ dáng. Đối Lý Tưởng giống to, ngươi nói, ngươi vì cái gì không đi đọc Thẩm Dương Đại học, vì cái gì chạy tới đọc đồ vứt đi Lâm Nghiệp Đại học, ngươi có phải hay không có bệnh? Thiếu sợi dây, bị đầu kéo đứt. Trung quanh có người nghe được động tĩnh nhìn qua, Lý Tưởng thấy thế, đi theo ta, ngươi bây giờ rất kích động a đồng học. Lý Đản đi theo Lý Tưởng đi, vừa đi một bên nói liên miên lại nhải, hỏi thăm Lý Tưởng có phải hay không choáng váng, đầu rộng có phải là còn đau. Lý Tưởng mang theo hắn đến ký túc xá. Ngồi trên ghế salon nhìn xem kích động không chịu ngồi xuống Lý Đản, Đản ngươi có ma bệnh đúng hay không? ngày nắng to ngươi mang một đỉnh mùa đông mũ lưỡi chai, ngươi có phải hay không có bệnh? Thiếu sợi dây, bị đầu đầu kéo đứt. Không chịu thua thiệt Lý Tưởng đem vừa rồi Lý Đản mắng hắn còn nguyên toàn bộ hoàn trả, chỉ là đầu đầu đến cùng chọc người nào, mắng chửi người làm sao đều muốn mang lên nàng đâu. Lý Đản bị mắng sững sờ, sờ đầu một cái bên trên mới phát hiện còn đội mũ đâu, vừa rồi một đường chạy đến, đầu đầy mồ hôi, giờ phút này một lần thần rốt cục cảm thấy muốn nóng nổ, mau đem cái mũ hái xuống ném đi. Lý Tưởng nhìn hắn tóc giống như trong nước thấm ướt đồng dạng, tóc trên ngọn đều tại giọt nước, không còn gì để nói, ngươi thật sự là ngốc bức khí, ngươi nóng choáng váng đầu đi, tới tới, cho ngươi quạt điện thổi một chút. Lý Đản chóng mặt vị tưởng, ai má ơi ta muốn choáng, đầu ta tốt choáng, đại tượng nhanh hỗ trợ. Lý Tưởng vội vàng đỡ hắn, trực tiếp đem hắn nhét ghế sofa bên trong, sau đó cầm qua quạt điện đối với thổi. Một hồi lâu thong thả lại sức Lý Đản rốt cục nhớ tới mục đích của chuyến này không phải thổi quạt điện. Đại tượng ngươi tại sao phải cự tuyệt Thẩm Dương Đại học? Có phải là bọn hắn hay không khảo sát đi sau hiện ngươi không được mới không muốn? Lý Tưởng nhíu môi, làm sao có thể, ta như thế ưu tú người, đến đâu đều là bị cất muốn, là ta cự tuyệt, ta không muốn đọc cái gì Thẩm Dương Đại học, ta muốn cho chính mình đưa trướng, không đem khởi điểm kéo thấp một chút, không ăn được đủ nhiều khổ, ta về sau khó mà nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Tưởng nói hiệu nói vượng, Lý Đảng nghe không vô, tố cáo. Ta muốn nói cho thúc thúc cùng Thẩm Thẩm. Để bọn hắn trị trị ngươi. Ngươi tên phá của này. Lý Tưởng cười hát hát nói, bọn họ cũng đều biết, đều duy trì ta. Lý Đản lời kế tiếp nói không được nữa, sững sờ thoáng cái, mạnh miệng nói, cái kia đậu đậu cùng sư sư dù sao vẫn không biết đi, ta muốn nói cho hai nàng, để hai nàng trị trị ngươi không thể. Cần phải đem ngươi thiếu cây kia dây cùng đón. Lý Tưởng nhét lên chân bắt chéo, Lý Đản giận dữ, ngươi còn dám vểnh lên chân bắt chéo. Vung xuống. Lý Tưởng nghiêng ngắm hắn một cái, ngươi cùng ai nói chuyện đây? Lý Đản nhào lên, cùng Lý Tưởng đánh một trận. Lý Đản dáng người không có Lý Tưởng cao, không có Lý Tưởng cường tráng, hắn không chỉ có đánh không lại Vương Mạch Trường, cũng đánh không lại Lý Tưởng, vì lẽ đó giày vò sau một lúc, bị Lý Tưởng nhấn ở trên ghế salon không thể động đậy, vội vàng nguyện chuyển xin khoan dung, chuyện gì xảy ra, làm ca ca đánh đệ đệ, buông tay. Lý Tưởng buồn cười buông hắn ra, nghiêm túc nói ra, Đản Đản đừng làm rộn. Ta đã cự tuyệt Thẩm Dương Đại học, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hơn nữa đây là ta nghĩ sâu tính kỹ, cha mẹ ta muội ta nhà ta mèo tom, còn có nhà ta con ruồi con mỗi con rán chuột đều đồng ý, bọn hắn đều không phản đối. Ta không đồng ý. Hỏi qua ta sao? Không có hỏi qua ta liền không có pháp luật hiệu ứng. Lý Đản chùi chùi con mắt, lớn tiếng nói, ngươi cút cho ta đi đọc Thẩm Dương Đại học, đưa trướng. Đưa cái đầu của ngươi, ngươi là thiểu năng. Chương 63, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng A. Trước đây không lâu danh xưng ý chí sắt đá chứng mặn siêu nhân đã muốn rơi nước mắt. Mặc dù bị mắng, nhưng Lý Tưởng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, một chút không tức giận, ngươi nói, giống chúng ta như thế ưu tú người, đi tới chỗ nào đều có thể sán lạn qua cả đời, ngươi nói đúng hay không? Đây là ngươi nói, ngày đó tại trên xe buýt nói, ngươi liền quên. Lý Đản lớn tiếng nói, ngươi có ta ưu tú sao? Ta có thể nói như vậy, ngươi không thể. Ngươi làm sao cùng ta so? Kém cách xa vạn dặm. Cút sang một bên đi ngươi. Lý Tưởng, cùng trà xanh cô nương nói yêu thương người cũng dám nói sò ta ưu tú. Ngươi từ đâu tới tự tin? Thỉnh đi ngươi. Liền cho phép ngươi đọc Lâm Nghiệp Đại học. Không cho phép ta đọc. Lâm Nghiệp Đại học là ngươi mở A, ngươi nhớ ai bên trên liền ai bên trên. Lý Đản, chớ cùng ta lấy trà xanh. Đừng nghĩ giật ra chủ đề. Nói cho ngươi Lý Tưởng, ngươi nếu là dám đọc Lâm Nghiệp Đại học, ta liền vạch trần ngươi tai nạn xấu hổ, phát đến trên mạng. Phát thân nhân ngươi nhà nữ hải tử ảnh chụp lộ ra ánh sáng ngươi. Ngươi thứ cặn bã nam. Ngươi đừng đe dọa ta, ta không có hôn qua nữ hải tử. Nói láo tinh. Múi dài đại tượng. Năm ngoái ngày mùng ngày 7 tháng 3 8 giờ tối qua 16 điểm, ngươi tại trên bãi tập hôn lớp 8 tạo ánh. Đừng cho là ta không biết, ta đều đập, còn ghi chép video. Nhớ lại a. Ngươi đừng nghĩ chống chế, ngươi ra hỏa này lừa người ta nữ hải tử nói ngày đó là nữ hải lễ. Không cho hôn cũng chỉ có thể qua 3-8 tiết, ngươi cái này lừa đảo. Lý Tưởng vội vàng đi khóa cửa, lo lắng cạnh cửa có người nghe lén. Lý Đản, ngươi làm gì? Muốn giết người diệt khẩu A? Lý Tưởng ha ha cười, đừng nóng giận, có chuyện thật tốt nói, đến, khát nước rồi. Uống trà xanh không? A không đề cập tới trà xanh, cái kia uống có cạ có lạ không? Lý Tưởng dùng một bình có cạ có lạ làm yên lòng kích động Lý Đản uống nửa bình phía sau đột nhiên hỏi. Đại tượng, các ngươi nơi này có cả có là miễn phí bao no sao? Lý Tưởng, bao no, ngươi suy nghĩ nhiều uống mấy bình đúng hay không? Không có vấn đề, cứ việc uống, giết sạch ngươi khuẩn. Đại tượng, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không bởi vì ta mới học lâm nghiệp đại học? Ngươi đừng nói láo, sự thực là thế nào thì thế nào nói, ta sẽ không kiêu ngạo. Lý Tưởng tức giận nói, ngươi là có bao nhiêu xem thường lâm nghiệp đại học a? Ngươi bộ dáng này hưởng là lâm nghiệp đại học một tên quang vinh học sinh. Ta muốn khiển trách ngươi. Lý Đản Quang Côn nói, ngươi yêu khiển trách liền khiển trách thôi, ta cũng sẽ không thiếu một căn lông tơ. Lâm nghiệp đại học là không sai, nhưng mấu chốt muốn nhìn cùng cái gì so, cùng Thẩm Dương đại học so sánh, liền là một đống, không thể so sánh. Lý Tưởng, ngươi cái này lừa đảo. Ngươi ở bên ngoài không nói thường xuyên nói lâm nghiệp đại học cái này tốt cái kia tốt sao, kẻ hai mặt. Phản cách mạng. Gọi là khổ bên trong làm vui, hiện tại có tiệc bày ở trước mặt ngươi không ăn, chạy tới chịu khổ. Có phải là ngốc? Có phải là ngốc? Ngươi cũng đừng khóc ca, ngươi khóc ta khẳng định sẽ quay xuống, về sau nhất định phải mang ngươi không thể. Lý Đản giận dữ, ta tới ngươi mũi dài đại tượng đi. Lý Tưởng nói chưa dứt lời, nói chuyện Lý Đản thật khóc, một bên rót có cả có là một bên lau nước mắt. Cầu nhào mang Lý Tưởng. Lý Tưởng thấy Lý Đản hung hăng rót cọ cả cọ lạ, lo lắng hắn trướng khí bành trướng, vội vàng đem trên mặt bàn còn không có mở hai bình thu lại, lại đem trong tay hắn uống một nửa cái kia bình cũng tịch thu. Đừng uống, đừng uống, uống cọ cả cọ lạ cũng uống không say a. Hẹp hỏi, làm sao nhỏ mọn như vậy? Lý Đản khinh bỉ hắn. Uống hai bình, đủ, không thể uống nữa. Trở về đi, a, trở về, ngoan nha. Lý Đản giận dữ, ngươi trả đạp ta tôn nghiêm. Lý Tưởng, ta ôn nhu như vậy nói chuyện cùng ngươi, ngươi vậy mà nói ta trả đạp ngươi tôn nghiêm, ngươi là không có thể nghiệm qua chân chính bị ta trả đạp kinh lịch đi. Ngươi làm gì nói với ta ngoan? Tốt tốt tốt, hán tử, trở về đi, khóc đủ, uống đủ, trở về à, ta không rảnh bồi ngươi nói chuyện thiếm. Ngươi còn chưa nói có phải là bởi vì ta mới không muốn đọc Thẩm Dương đại học, ngươi nói. Ngươi hôm qua nói với ta ngươi muốn học cái xấu, ta phải xem ngươi à, ngươi vạn nhất thật học xấu, Mỹ Tuệ tỷ rất đau lòng à. Đại bá đại nương rất đau lòng à. Chính ngươi cứ như vậy hỏng, còn muốn nhìn ta chớ học hỏng. Cùng với ngươi ta càng biết học cái xấu. Lý Tưởng mở ra hai tay, nói, vậy liền không có biện pháp, bằng không ngươi lưu ban một năm thế nào, chờ ta lên tới năm thứ hai đại học ngươi lại đến, chúng ta dịch ra. Ngươi đi luôn đi. Làm sao không phải ngươi đi lưu ban, cái này chủ ý ngu ngốc. Trở về, ta phải đi, ta khí thế ngất trời huấn luyện đâu, trở về a ngươi, không cần ta đưa trở về đi. Ngươi có thể biết đường không? Lý Đản một ngựa đi đầu đi ra ngoài, chớ xem thường người. Ui ui ui, ngươi trở lại cho ta. Lý Tưởng đem đi tới cửa Lý Đản giữ chặt, đoạt lại trong tay hắn máy chơi game, đừng nghĩ đem ta máy chơi game thuận đi. Đây là ta máy chơi game. Ngươi cái này cường đạo. Ngươi liền không thể cảm động thoáng cái để ta chơi một hồi. Ta áp lực như thế lớn, liền trông cậy vào đài này máy chơi game. Lý Đản trần chờ thoáng cái, nói, vậy liền lại cho ngươi mượn chơi một tuần lễ đi. Lý Tưởng đem máy chơi game thả lại TV bên cạnh, cái gì chơi một tuần lễ, ta dự định chơi cái 2 năm 3 năm. Lý Đản tiến lên đoạt máy chơi game, bị Lý Tưởng ngăn lại, đẩy ra ngoài cửa, đản đản, hẹp hỏi, ngươi thật nhỏ mọn. Lý Đản khí lực không có Lý Tưởng lớn, không xông qua được, cuối cùng thương lượng, vậy ngươi hướng ta muốn một tấm Ngô Tuyết Phi ký tên. Có thể, ta cái này đã có sẵn, cho ngươi. Lý Tưởng đem lần trước tham gia Vạn Vật Lặng Im Như Mê lúc tìm Ngô Tuyết Phi muốn ký tên cho Lý Đản. Vì phòng ngừa hắn lặp đi lặp lại, lại tặng cho chút ít quà tặng, dùng tấm lưới hiếm ba bình ướp lạnh có cả có lạ, đưa tới trong tay hắn, lại đem trên mặt đất ướt đẫm, thối tha mũ lưới chai nhặt lên mang trên đầu của hắn, đẩy ra cửa. Trở về đi a, trở về. Nhanh trời mưa to, đừng ở bên ngoài chơi. Đại tượng, ngươi cũng là đại hải tử, mình làm quyết định liền muốn chính mình phụ trách, ngươi bây giờ đưa ta Phi Phi ký tên, lại đưa ta ba bình ướp lạnh có cả có lạ, ta liền không lại khuyên ngươi. Vậy chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng a, cũng đừng làm cho người khinh thường. Cha ta cùng ngươi ba đều không có học đại học, đều là thời đại mới mù chữ, chúng ta cần phải vì bọn họ không chịu thua kém. Tốt, lời này của ngươi nói rất đúng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không chỉ có không thể để cho người khinh thường, còn muốn cho thân nhân của chúng ta cho chúng ta kiêu ngạo. Lâm nghiệp đại học là không có Thẩm Dương đại học có danh tiếng, tất nhiên chúng ta ở bên ngoài không thể lấy trường học làm vinh, vậy liền để trường học bằng vào chúng ta làm vinh. Ngươi cảm thấy cái này tiểu mục tiêu thế nào? Lý Đản chùi chùi con mắt, này lại sẽ không quá khoa trương. Tiểu mục tiêu định như thế cao đây là treo ngược a. Núi cao người vì phong nha, mục tiêu lại cao cũng không có người cao, chúng ta phải có chí khí mới được, quyết định như vậy đi, đem người tới bọn họ đàm luận lên lâm nghiệp đại học, liền nghĩ đến hai chúng ta tiểu lý tử. Tốt, hai cây tốt mảnh gỗ a, cái kia cùng một chỗ cố gắng a. Ân, cùng một chỗ cố lên. Hai người xít sao ôm ở cùng một chỗ, thừa cơ hung tận đập đối phương phía sau lưng, đập chết đối phương không đền mạng. Chương 64, thần tượng thất tử. Lý Tưởng đem mang theo cỏ cạ có lạ Lý Đản đưa lên xe, vây tay từ biệt. Trở lại đại sảnh bên trong, sân khấu tiểu tỷ tỷ cùng hắn chào hỏi. Lý Tưởng, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, thêm cái hệ chặt có được hay không? Hai cái sân khấu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lập tức cùng hắn lẫn nhau thêm hệ chặt, kích động không thôi. Lý Tưởng quay người liền xây một cái gờ giúp chặt, tổng cộng 4 người, một cái là hắn, hai cái là nhân viên lễ tân tỷ, còn có một cái là chứng mặn siêu nhân. Lý Tưởng, hoan nghênh hai vị tiểu thư tỷ, với tư cách mật nha tổng bộ bề ngoài đảm đương, thật sự là vất vả các ngươi, hướng các ngươi gửi lời chào. Hai cái tiểu tỷ tỷ lập tức phát vui vẻ hé miệng cười biểu lộ. Chứng mặn siêu nhân chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức thượng tuyến, hướng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gửi lời chào. Hai cái tiểu lý tử phối hợp ăn ý, Lý Tưởng một câu liền cho Lý Đản bàn giao hai vị này tiểu tỷ tỷ là ai, không sai. Liên là vừa rồi muốn người ta hẹ chặt nhân viên lễ tân tỷ, còn không bắt được cơ hội. Làm ca ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây, có thể hay không hẹn người ta đi ra uống trà sữa liền xem chính ngươi bản sự. Chứng mặn siêu nhân VM Lý Tưởng, đại tượng, ngươi thật sự là huynh đệ của ta, hôn cái chủng loại kia. Lý Tưởng khinh bị nói, ta giới thiệu cho ngươi nữ hải tử ngươi liền nói ta là huynh đệ ngươi, vừa rồi chảy nước mắt thời điểm tại sao không nói. Thật sự là trên đầu chữ sắc có cây đao. Ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca. Lại bắt đầu gà trống gáy minh. Lý Tưởng tuần này huấn luyện cùng dĩ vãng đều không giống, dĩ vãng là mọi người cùng nhau, hiện tại thì là tách ra. Căn cứ riêng phần mình tình huống thực tế đến an bài chuyên hạng huấn luyện, càng có tính nhắm vào. Lý Tưởng từ hôm nay trở đi đem hát đối ca phương diện kỹ xảo tiến hành không ngừng sửa đổi hoàn thiện, tiết mục tổ mời tới chuyên môn thanh nhạc lao sư cho hắn làm chỉ đạo. Đưa tiễn Lý Đản về sau, bầu trời hạ xuống mưa rào có sấm chớp, Lý Tưởng trở lại âm nhạc phòng. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, sáng ngày thứ hai, hôm nay ngôi sao 7 cường tuyển thủ tập thể xuất động, đi vào Thẩm Dương phát thanh đài truyền hình cao Úc. Bọn hắn sẽ tại nơi này thu lại một thời kỳ mới tống nghệ tiết mục cùng chúng ta đồng hành. Cùng chúng ta đồng hành là hoa hạ sớm nhất tống nghệ tiết mục, chuyên gia hơn 40 năm, tỷ lệ người xem lâu dài vững vàng hàng đầu, là một hồ sơ thưởng thành tống nghệ. Đây là Lý Tưởng bọn người lần thứ nhất tham gia tống nghệ, lần thứ nhất tham gia tống nghệ liền có thể đến cùng chúng ta đồng hành loại này đứng đầu tiết mục, khởi điểm phi thường cao, là tiết mục bên sản xuất mật nha giải trí ở sau lưng vận hành kết quả. Cùng chúng ta đồng hành trường kỳ tích lũy thu xem quần thể số lượng phi thường khủng bố, không phải hôm nay ngôi sao cái này inter tiết mục có khả năng so sánh, vì thế hôm nay ngôi sao tiết mục tổ phi thường trọng thị, chuyên môn cho mọi người giảng giải một chút sân khấu muốn điểm, lễ nghi lễ phép cùng nói chuyện kiêng kỵ vân vân. Hôm nay ngôi sao đánh ra khẩu hiệu là chế tạo tương lai 10 năm thần tượng nhà máy bài, tất nhiên dạng này, khẳng định như vậy muốn làm mở rộng, muốn toàn lực chế tạo thần tượng, đơn thuần chỉ dựa vào hôm nay ngôi sao cái này hồ sơ tống nghệ ảnh hưởng phạm vi cùng quần thể từ đầu đến cuối có tính hạn chế. Cùng chúng ta đồng hành cùng hôm nay ngôi sao mặc dù cùng thuộc tống nghệ, nhưng là bản chất là khác biệt. Cùng chúng ta đồng hành mỗi tuần truyền ra đồng thời, lâu dài không ngừng, bình đài là Thẩm Dương đài truyền hình. Mà hôm nay ngôi sao là quý chuyên bá, hàng năm một mùa, thời gian tại nghỉ hè, trên bản chất là một hồ sơ inter tuyển tú tiết mục. Bởi vì trên bản chất không tồn tại cạnh tranh quan hệ, vì lẽ đó mật nha giải trí mới có thể vận hành Lý Tưởng bọn người đi tham gia cùng chúng ta đồng hành, nếu không nếu là cạnh tranh tống nghệ, cùng chúng ta đồng hành mới sẽ không đồng ý. Đây không phải Lý Tưởng đám người tống nghệ bài tú, nhưng là bọn hắn TV bài tú, hơn nữa Lý Tưởng gặp gỡ ở nơi này một cái người quen. Náo nhiệt mở màn múa bên trong, cùng chúng ta đồng hành 4 vị người chủ trì ra sân, nhưng là cái này kỳ có chút không giống, trừ 4 người bọn họ bên ngoài, còn có 2 người đứng ở một bên, theo thứ tự là một nam một nữ. Rất đẹp trai rất đẹp. Lục Hoa là cùng chúng ta đồng hành đệ nhất người chủ trì, cũng là hoa hạ nổi danh nhất người chủ trì một trong. Hắn thủ vững là cùng chúng ta đồng hành trường thịnh không suy một cái nhân tố trọng yếu. Hắn đã trở thành cái này hồ sơ tiết mục ký hiệu cùng nhãn hiệu. Hoan nên mọi người đi vào mỗi tuần 6 cùng chúng ta đồng hành. Chúng ta là vĩnh viễn cùng ngươi làm bạn Lục Hoa đầu tiên mở màn. Đây là ghi âm, trước thu lại tốt, đợi đến cuối tuần 6 mới có thể truyền ra. Đứng tại Lục Hoa bên người Chu Minh Nguyệt nói tiếp. Hôm nay có chút đặc biệt à, mọi người hẳn là chú ý tới chúng ta người chủ trì nhiều hai vị, mọi người cũng sẽ không lạ lẫm, bọn hắn là. Đem lời ống nhắm ngay hiện trường người xem, mọi người cùng kêu lên hô. Lâm Thanh Vũ. Nhậm Nhất. Lục Hoa cười nói, không sai, bọn hắn liền là Lâm Thanh Vũ cùng Nhậm Nhất, hoan nghênh hai vị, hoan nghênh các ngươi hôm nay đi vào chúng ta tiết mục, cùng chúng ta cùng một chỗ khách mời người chủ trì. Lâm Thanh Vũ cùng Nhậm Nhất hướng mọi người chào hỏi. Người nữ chủ trì đới đan cười nói, kỳ thật Tiểu Ngũ cùng Nhất Nhất đã là chúng ta trong đài gương mặt quen. Khoan khoan khoan khoan, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Hoa ngắt lời nói. Đới đan, nói cái gì? Gương mặt quen. Lục Hoa, lại phía trước một câu. Chúng ta Tiểu Ngũ. Phía sau một câu. Nhất Nhất. Nhất Nhất. Ngươi tùy tiện cho người ta lên ngoại hiệu ma bệnh có thể hay không từ bỏ đâu. Ai nói chúng ta Nhậm Nhất biệt danh gọi Nhất Nhất. Ngươi cũng đừng gọi bậy, hơn nữa cái này cái gì a? Nhất Nhất. Nhất Nhất đến một. Lục Hoa nói. Đới đan cười ha ha, Lục lão sư ngươi không muốn như vậy xem thường ta lên ngoại hiệu nha, kỳ thật rất có thâm ý ngươi nhìn a, 1 2 3 4 5, Nhậm Nhất cùng Tiểu Ngũ, nhiều thuận a, đây là có ngụ ý, cũng không phải ta loạn biên. Một cái khác người nữ chủ trì mang lôi nói ra, 1 2 3 4 5, lên núi đánh lão hổ. Đới đan lập tức nói tiếp, 1 2 3 4 5, lên núi đánh Tiểu Ngũ. Ha ha ha ha. Lục Hoa làm bộ muốn đánh nàng, bị nàng trốn mất, chạy tới Lâm Thanh Vũ bên người bán manh. Ngươi chớ nói lung tung, Tiểu Ngũ mặc dù là lần thứ nhất tham gia chúng ta cùng chúng ta đồng hành, nhưng là chúng ta trong đài một khối bảo, ngươi dạng này sẽ bị đòn, thật nhiều người đều sẽ đánh ngươi, đúng hay không trăng sáng? Đúng, ta hiện tại liền rất muốn đánh đan đan. Ngươi đến nha, ta sẽ sợ ngươi sao? Đến a, Tiểu Ngũ sẽ cùng ta cùng một chỗ đánh ngươi. Đới đan đứng sau lưng Lâm Thanh Vũ khiêu khích nói. Lục Hoa đi qua đem Lâm Thanh Vũ mời đến xe vị, Tiểu Ngũ tới, không muốn cùng đan đan đứng chung một chỗ. Nữ thần cùng nữ thần kia cái gì mặc dù còn kém một chữ, nhưng thực tế kém cách xa vạn giảm. Đới đan không hài lòng nói, cái gì kém một cái kia chữ. Lục lao sư ngươi không muốn như vậy ngấm ngầm hại người có được hay không? Lục Hoa, được rồi, không nên ồn ào, chúng ta muốn nghiêm chỉnh lại, đạo diễn tại thai ta cơ bên trong điên cuồng hô mạch đâu. Chu Minh Nguyệt hỏi, đạo diễn cũng tại thai ta mạch bên trong điên cuồng gọi hàng, kêu là đừng để ý tới đan đan, nhanh bắt được nàng. Đừng để nàng loạn động. Ha ha ha. Ha ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Lục Hoa nói, Tiểu Ngũ cùng Nhậm Nhất kỳ thật chúng ta đều không xa lạ gì, cũng là chúng ta trong đài người quen, mọi người có nhìn qua bọn hắn chủ trì tiết mục sao? Có. Thường xuyên nhìn. Quá đẹp mắt nha. Lâm Thanh Vũ là Thẩm Dương đài truyền hình mặt khác một hồ sơ tống nghệ tiết mục bên trong thường trú khách quý, Nhậm Nhất là mặt khác một hồ sơ tống nghệ tiết mục thường trú khách mời người chủ trì. Lục Hoa, nhắc tới a, chúng ta hôm nay mời tới khách quý cùng Tiểu Ngũ có rất lớn quan hệ. Chu Minh Nguyệt nói, đúng, bọn hắn có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng có Tiểu Ngũ công lao. Đới đan, hôm nay tới đều là soái ca đâu, ha ha. Lục Hoa, đúng, hôm nay tới đều là đại xuất ca, nhưng là so với đẹp trai đến, bọn hắn càng có tài hơn hoa. Chúng ta thường nói, là một người huấn luyện nào đó một loại kỹ năng vượt qua 1 vạn giờ về sau, hắn ở phương diện này liền rất có thể thành công. Chúng ta hôm nay mời tới những này khách quý, liền là phương diện này đại biểu, bọn hắn ngày qua ngày học tập cùng luyện tập, rốt cục tại năm nay cái này mùa hè một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Thiết Lôi, bọn họ là ai đâu? Lục Hoa, để Tiểu Ngũ cùng Nhậm Nhất đến nói ra tên của bọn hắn có được hay không? Lâm Thanh Vũ cùng Nhậm Nhất đứng chung một chỗ, lớn tiếng nói, bọn hắn liền là hôm nay ngôi sao, thần tượng thất tử. Chương 65, khách quý đi hết. Mỗi người mỗi loại cô độc tư vị. Gia tính sinh trưởng dũng cảm bảo vệ. Thịnh phóng cơ hội. Cũng không có yêu cầu có ai có thể trải nghiệm. To như vậy thế giới ta là ai? Không có quá nhiều cái gọi là. Lý tưởng 7 người biểu diễn chính là hôm nay ngôi sao cùng tên khúc chủ đề. Bọn hắn tham gia cùng chúng ta đồng hành thu lại. Cái tiết mục này tổ liền mời tới Lâm Thanh Vũ đồng loạt chủ trì. Bởi vì nàng đã từng là Mỹ Nhan đường đua sao thôi quan trợ thủ. Đối bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Lâm Thanh Vũ nhìn trước mắt 7 người thiếu niên, Lý Tưởng, Tô Duệ cùng thời sổ nàng nhận biết, 4 người khác thì không có từng quen biết. Ở trong mắt nàng, Lý Tưởng trên thân phát sinh biến hóa rất lớn, so với trước đây không lâu, hình tượng và khí chất tăng lên trên diện rộng, thiếu đi mới đầu cái chủng loại kia ngây ngô cảm giác. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy thi vòng đầu lúc, Lý Tưởng cố gắng chấn định cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ tại sân khấu bên trên thì phải thả ra nhiều, thành thục nhiều. Một khúc kết thúc. Lục Hoa, đẹp mắt lại tốt nghe. Để ta bọn họ lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh thần tượng thất tử có được hay không? Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, viết 7 người danh tự tiếp ứng bài không ngừng vung dậy. Lục Hoa nói với bọn hắn, đến, chúng ta cũng tới trước tự giới thiệu mình một chút có được hay không? Liên theo bên cạnh ta bắt đầu đi, cùng, ngươi tới trước. Đới đan đống nhiên thần thần bí bí chen vào nói, một mặt cười xấu xa, ấy ấy ấy, xoái ca bọn họ, ta hỏi thăm vấn đề. Các ngươi hiện tại cái này chỗ đứng là căn cứ vào cái gì cân nhắc, có ý tứ gì sao?

liền đã toàn bộ đi hết. Nhậm Nhất, ngươi gặp qua loại tình huống này sao? Nhậm Nhất là vị đại xuất ca, lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Chu Minh Nguyệt, vậy ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Nhậm Nhất nghĩ nghĩ nói, cùng chúng ta đồng hành thật sự là độc nhất vô nhị tiết mục, có thể thể nghiệm đến chưa hề thể nghiệm qua kinh lịch, chuyến này tới đáng giá. Chu Minh Nguyệt cười nói, Nhậm Nhất giống như Lý Tưởng, đều là tiểu cơ linh quỷ. Tiết Lôi đối hiện trường người xem nói, mọi người nếu không muốn đi vê đút cờ trước đi đi vê đút cờ, đợi lát nữa chúng ta tiết mục thế nhưng là toàn bộ hành trình không đi tiểu điểm A, các ngươi kiên trì lại sao? Chu Minh Nguyệt, Lôi Lôi, ngươi bây giờ cùng Đan Đan càng lúc càng giống. Vẫn có chút khác biệt. Ta cảm thấy rất giống A. Là có chút giống A, đều là nữ thần, duy nhất không giống liền là Đan Đan so ta nhiều một chữ. Ha ha ha, ngươi thật to gan, Đan Đan ở phía sau đài sẽ nghe được. Nghe được liền nghe được nha, ta sẽ sợ nàng sao? Ta không sợ. Ngươi không sợ ai đây? Sau lưng vang lên quen thuộc giọng nữ. Em ta mới không sợ ngươi. Tiết Lôi quay người nhìn về phía người nói chuyện, quả nhiên là Đới Đan cùng Lâm Thanh Vũ mang theo Lý Tưởng trở về. Ta không sợ ngươi, ngươi là tỷ muội ta sợ cái gì đó, chúng ta tương thân tương ái đâu. Đới Đan mặt nghiêm túc bên trên lập tức vui vẻ ra mặt. Chu Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, nháy mắt liền sợ nha. Đới Đan bắt được Lý Tưởng tay nói, được rồi, ca ca tới rồi, ca ca, ngươi đến phụ trách cứu chàng, ngươi nhìn ngươi. Đem chúng ta khách quý toàn bộ làm đi xuống. Chương 66, chúng ta biểu diễn một đoạn bờ bột. Chu Minh Nguyệt xông đi lên đem Đới Đan tay đánh rơi, đừng nghĩ thừa cơ chấm mút. Còn ca ca đâu, đừng giả bộ non có được hay không? Đới Đan bị nói nhịn không được chính mình cười lên, vừa cười một bên dựa vào lý lẽ biện luận, mọi người đều gọi Lý Tưởng ca ca, ta làm sao lại không thể để cho a, người của toàn thế giới dân đều đang gọi ca ca. Chu Minh Nguyệt hỏi Lý Tưởng, ca ca, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Đới Đan hô to, ngươi nhìn ngươi, chính mình cũng để người ta ca ca, ngươi cao tuổi rồi cũng tới bán manh, thật là. Đừng làm rộn đừng làm rộn, Đan Đan đừng làm rộn, để ta bọn họ nghe Lý Tưởng nói một chút, hôm nay hắn mới là khách quý. Lý Tưởng, ta nghĩ như thế nào? Ta thật cao hứng a, thật là cao hứng. Chu Minh Nguyệt nói, ngươi không cảm thấy ngươi chiếm toàn thế giới nhân dân tiện nghi sao? Không có a, làm sao lại thế, toàn thế giới nhân dân hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ta để mọi người đều về tới 18 tuổi ấy. Chu Minh Nguyệt, mặt dễ thương. Đới Đan nói móc Chu Minh Nguyệt, ngươi nhìn ngươi, lao đứa bé lanh lợi đụng phải tiểu cơ linh quỷ đi. Chu Minh Nguyệt, vậy ngươi tới. Đới Đan lập tức bên trên, vạch trần, ca ca vừa rồi tại dưới đài cùng chúng ta tiểu ngũ nói thì thầm à, nói cái gì đâu. Nói cái gì đâu. Một mặt bắt quái dáng vẻ, chọc toàn trường người xem đều hiếu kỳ. Lục Hoa cũng tới tham gia náo nhiệt, nói cái gì đâu. Chu Minh Nguyệt. Nói cái gì đâu? Đới Đan, nói cái gì đâu? Ha ha. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ liếc nhau, Lý Tưởng nói ra, Đan Đan tỷ thật lợi hại à, hay làm sao lợi hại như vậy, ta đều đặc biệt tránh đi ngươi, làm sao còn bị ngươi phát hiện? Ha ha, ta lại như vậy dễ dàng bị tránh đi sao? Không dễ như vậy. Mau nói cái gì, có phải là không tiện? Không tiện liền nói không tiện, ta sẽ xét bỏ qua ngươi. Lâm Thanh Vũ buồn cười nói, Lý Tưởng đang hỏi ta mang kính sắt chồng là nam nhân nên làm chuyện à? Phốc Đới Đan cười xóa. Lục Hoa nói ra, nhắc tới chúng ta tiểu ngũ cùng Lý Tưởng là rất có duyên phận, đúng hay không? Tại lúc trước hải tuyển thời điểm, ta nhớ được tiểu ngũ còn đưa một cái guitar cho Lý Tưởng. Lý Tưởng, đúng, tiểu ngũ lao sư rất chiếu cố ta, phi thường cảm tạ nàng. Lục Hoa hỏi Lâm Thanh Vũ, lúc trước vì cái gì suy nghĩ muốn đưa một cái guitar cho Lý Tưởng? Lý Tưởng cũng tò mò. Lâm Thanh Vũ. Bởi vì hắn lúc ấy nhìn thật khẩn trương, hắn mang tới guitar đứt mất dây cùng phía sau giống như muốn khóc lên đồng dạng, tay đều đang run, ta liền nói tiện hắn một cái guitar, chuyển di sự chú ý của hắn, hy vọng hắn có thể lại không khẩn trương như vậy. Chúng ta tiểu ngũ thật tốt chi kỷ à, cái kia tiểu ngũ lúc trước có nghĩ qua Lý Tưởng có thể giống bây giờ như thế hòa sao? Nghĩ tới hắn khả năng có thể đi vào bảy cường, nhưng là không có nghĩ qua mới vừa vặn bảy cường thi đấu hắn cứ như vậy phát hỏa. Lục Hoa. Kỳ thật người xem con mắt là sáng như tuyết, cũng sẽ không bởi vì ngươi tại một chuyến này lẫn vào lâu liền ghi nhớ ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi xuất đạo thời gian quá ngắn liền không ai biết ngươi, Lý Tưởng liền là một cái rất điển hình đại biểu, cũng nói cho chúng ta biết, ca sĩ cuối cùng vẫn cần nhờ tài hoa, người có tài hoa mới có thể bị thời đại này chỗ ghi nhớ, cho nên chúng ta người trẻ tuổi nhất định phải cước đạp thực địa, không muốn phập phồng không yên, từ từ sẽ đến. Tựa như chúng ta mở màn trước nói cái kia đoạn lời nói, làm ngươi huấn luyện nào đó một loại kỹ năng vượt qua một vạn giờ về sau, mới có thể thành công, nếu như không có làm đến, vậy liền lại đi luyện tập. Hiện trường vì Lục Hoa nói lời nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì kính sắt chồng mà tập thể rời sân thần tượng thất tử bọn họ rốt cục toàn bộ trở về. Đới đang nói, nhìn thấy trên đài một lần nữa tràn đầy, trong lòng ta rốt cục an tâm nha. Chu Minh Nguyệt hỏi nàng, đạo diễn còn tại ngươi trong thai nghe giống sao? Đới đan bất mãn nói, cũng không phải ta đem mọi người làm đi xuống, giống ta làm gì, muốn giống cũng là giống lý tưởng. Lý tưởng? Lục lao sư, phía trước những này nếu không cắt đi. Dù sao chúng ta cũng còn không có tự giới thiệu đâu, vừa vặn theo tự giới thiệu bắt đầu, ngài thấy thế nào? Lục Hoa cái này mới nhớ tới, làm ầm ĩ lâu như vậy, mấy vị khách quý cũng còn không có tự giới thiệu, làm cái gì mà? Chúng ta trở lại còn không có kính sắt chồng cái kia việc chuyện trước một đoạn có được hay không? Tựa như là cùng muốn bắt đầu tự giới thiệu mình đi, đến, cùng, ngươi tới trước tự giới thiệu đi. Tiết mục thu lại rốt cục bắt đầu tiến vào quỹ đạo, 7 người theo thứ tự giới thiệu, chờ lý tưởng cái cuối cùng giới thiệu xong, Lục Hoa bắt đầu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hiện trường nhân viên công tác chuyển đến cái ghế cùng ghế sofa, mọi người ngồi xuống, phía sau thời gian dài đây. Tiết mục tổ để lý tưởng đám cùng chúng ta đồng hành hàng đầu mục đích là để càng nhiều người biết bọn hắn, vì lẽ đó tại tiết mục giai đoạn thứ nhất, sẽ lấy thăm hỏi nói chuyện trời đất hình thức tiến hành, khe hở bên trong cắm một điểm nhỏ tài nghệ biểu diễn, để tránh tiết mục đơn điệu. Lục Hoa chủ đạo thăm hỏi. Ta cũng đang đuổi nhìn hôm nay ngôi sao, cái tiết mục này cho ta lớn nhất cảm xúc chính là, nguyên lai chúng ta bây giờ người trẻ tuổi như thế có tài hoa, bọn hắn sáng tác bài hát ca hát khiêu vũ, mọi thứ đều lành nghề, chúng ta đều đến nói một chút chính mình thích nhất một ca khúc có được hay không. Bất kể có phải hay không là bản gốc, chỉ cần là mọi người hát đều có thể. Ta tới trước, lý tưởng, ta thích nhất ngươi cái kia bài ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, ta nói ta nghe khóc ngươi tin không. Lý tưởng, ta biết Lục lao sư là rất cảm tính một người. Chu Minh Nguyệt nói, ta thích nhất là kiếm minh có người hay không nói cho ngươi, bài hát này thành kiếm minh ngón giọng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, rất nhịn nghe một ca khúc. Mọi người đều nói chuyện đàm luận, trong lúc đó biểu diễn tài mọn nghệ là Trịnh Dư Thời làm ảo thuật cùng Triệu Khải Nhiên họa khán họa, tổng cộng an bài 3 cái tiết mục. Cái cuối cùng tài mọn nghệ là bờ bột, từ Mỹ Nhan Đường đua 3 người tới biểu diễn. Lục Hoa hỏi, các ngươi phía trước có hợp luyện qua sao? Lý Tưởng nhìn xem Tô Duệ cùng thời sổ, loại trường hợp này chỉ có thể hắn tới làm nói chuyện đàm đương. Hợp luyện qua. Cái kia biểu diễn nhất định rất xuất sắc. Ân, chúng ta hết sức. Cái gì là hết sức a? Ca ca lòng tin có chút không đủ a? Đây là vì cái gì đây? Đới đang nói. Bởi vì chúng ta không giữ quy tắc luyện qua một lần a. Đám người. Lý Tưởng, ở phía sau đài thời điểm đạo diễn nói các ngươi đến biểu diễn một cái tiết mục, vậy liền bờ bột đi, cứ như vậy. Lục Hoa hỏi, ai đề nghị bờ bột? Lý Tưởng, thời sổ. Chu Minh Nguyệt hỏi thời sổ bờ bột rất lợi hại đi. Thời sổ, bình thường luyện qua. Tô Duệ đâu? Cũng luyện qua. Đều luyện qua a, cái kia Lý Tưởng đâu? Ta chưa từng luyện. Đới Đan cười nói, ca ca ngươi có biết nói chuyện hay không à, sao có thể như thế mất hứng đâu? Loại thời điểm này ngươi chưa từng luyện cũng muốn nói luyện qua a? Lý Tưởng lập tức đổi giọng, a ta luyện qua. Lâm Thanh Vũ nói, thật giả a? Đới Đan, ca ca ngươi nhìn ngươi, liền tiểu ngũ đều như vậy nói ngươi. Ngươi bây giờ đứng ở chỗ này có phải là diễn buột? Không núp đích. Chu Minh Nguyệt cười nói, buột. Diễn cái dương sao? Thiết Lôi hỏi Lý Tưởng, ca ca diễn qua cái dương sao? Lục Hoa cười nói, ai ăn không có chuyện làm hội diễn cái dương a? Lý Tưởng, ta không có diễn qua cái dương. Ta hôm nay đến cũng không phải diễn cái dương. Chu Minh Nguyệt, vậy ngươi diễn B. Hiện trường có người tại nín cười, lúc này cũng không thể loạn cười, cười một tiếng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Lục Hoa bản năng phát giác được cất giấu phong hiểm, muốn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, bất quá muốn trước chờ Lý Tưởng nói hết lời. Lý Tưởng âm thầm hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể cười, ta không phải diễn cái này, đây là Tô Duệ diễn. Tô Duệ. Đới Đan tò mò hỏi, ngươi diễn buột, Tô Duệ diễn B. Cái kia thời sổ diễn cái gì? Thời sổ, ngươi là đến đặt cơ sở sao? Thời sổ, Lý Tưởng là đến đặt cơ sở. Lý Tưởng, Đan tỷ ngươi sai lầm, ta không phải diễn buột, Tô Duệ diễn B, thời sổ cũng diễn B, ta diễn đó ít. Đới Đan, a dạng này a, hả? Cái gì? Ha ha ha ha. Đống nhiên tỉnh ngộ lại Đới Đan lần nữa cười điên rồi. Nàng cười một tiếng, lần lượt có người kịp phản ứng, sân khấu bên trên cười thành một đoàn. Lâm Thanh Vũ hai tay bụng mặt. Bả vai đang run rẩy. Triệu Khải Nhiên mấy người cũng nhộn nhịp che mặt, trong bọn họ ra như thế ô một người, thật là làm cho bọn hắn cũng đi theo e lệ, cảm thấy không mặt mũi gặp người a, đã không phải là lần thứ nhất nha. Mà xem như diễn B hai cái, thời sổ trên mặt cơ bắp đang run, rõ ràng nghe hiểu, Tô Duệ bụng mặt không mặt mũi gặp người. Chương 67, am hiểu nhất kết giao bằng hữu không phải ta. Đới Đan cười chịu không được, đuổi theo Lý Tưởng muốn đánh hắn. Cũng dám ở trước mặt nàng nói câu đùa tụ. Lý Tưởng thề, hắn tuyệt đối không có muốn ăn mặn, hắn là thuận miệng nói. Có trời mới biết làm sao lại trùng hợp như vậy đây. Song song, hy vọng đầu đầu sư sư xem không hiểu, hy vọng ba ba mụ mụ thứ bảy đàm luận tình không nhìn TV, hy vọng đại bá đại nương đi ngủ đây, hy vọng đàn đàn, tùy tiện, đường tỷ. Không phải tiểu hài tử, ngoại công ngoại bà. Ai ý kìa đạo diễn có thể hay không cắt đi đoạn này a? Đới Đan đầy sân khấu đuổi theo Lý Tưởng, về sau bị Lý Tưởng ôm bả vai không biết nói cái gì thì thầm, không chỉ có không có đánh hắn, ngược lại hai anh em tựa như trở về. Đan Đan, Đan Đan, ca ca nói với ngươi cái gì? Lập tức liền đem ngươi thu mua, nhìn đem ngươi cười. Chu Minh Nguyệt hỏi. Đới Đan cười hát hát nói, không nói cho ngươi, đây là bí mật, ta cùng ca ca bí mật. Lục Hoa nói, được rồi, chúng ta muốn nghiêm chỉnh lại, đạo diễn tại thai ta mạch bên trong giống nha. Mọi người lại cười, hôm nay đạo diễn thật sự là thao nát tâm giống phá cuống họng. Lục Hoa, đến, chúng ta mỹ nhan đường đua ba vị, tới biểu diễn các ngươi bở bột đi. Lý Tưởng đứng tại Tô Duệ cùng thời sổ ở giữa. Tiết Lôi nói, ta cảm giác cái này buổi biểu diễn đủ, bởi vì ở giữa cơ sở không tốt lắm. Với tư cách ở giữa cơ sở Lý Tưởng vội vàng nói, ta đến đặt cơ sở tiết tấu, đánh như thế nào cũng không có vấn đề gì. Tô Duệ cũng nói, kỳ thật Lý Tưởng tiết tấu rất không tệ, âm rất tiêu chuẩn. Lý Tưởng, đúng đúng, Tô Duệ rất hiểu ta. Tô Duệ, nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tưởng, tốt, chúng ta muốn bắt đầu, 3-2-1. Tô Duệ, đông vừa đông vừa đông vừa đông vừa. Thời sổ cắm đi vào, vừa vặn vừa vặn vừa đông vừa vặn vừa, đông vừa đông vừa. Lý Tưởng tìm đúng cơ hội cắm đi vào, chít chít đông chít chít đông. Tô Duệ cùng thời sổ một bên chỉ huy dàn nhạc một bên dành thời gian xem xét Lý Tưởng một cái này tiết tấu rất loạn rất đột ngột ta. Lý Tưởng, chít chít đông. Lâm Thanh Vũ cười che mặt. Tô Duệ cùng thời sổ lập tức ngừng lại, thời sổ nói, Lý Tưởng ngươi có phải hay không cắm sai công tắc điện. Đới Đan ha ha cười nói, Lý Tưởng ngươi hôm nay là đến khôi hài sao? Ngươi cùng Tô Duệ thời sổ không tại một cái kênh A. Chu Minh Nguyệt cũng cười nói, ca ca ngươi thật sự là Lý Tưởng sao? Không phải đánh cháo sao? Đánh như thế nào cái vợt đánh như thế loạn? Lý Tưởng ngượng ngùng nói, lại đến, mới vừa rồi là đùa các ngươi chơi đây này. Lục Hoa, ha ha ngươi còn đùa chúng ta chơi, ngươi nhìn ngươi đem Tô Duệ cùng thời sổ đùa mặt đều muốn tái rồi. Tô Duệ, lại đến, Lý Tưởng ngươi nếu không nhắm mắt lại, chuyên tâm nghe cái vợt thế nào? Dạng này có thể hay không tốt một chút? Lý Tưởng, hả? Chú ý này hay, tốt, ta nhắm mắt lại. Đới Đan phát ra ha ha ha tiếng cười, nàng bây giờ thấy Lý Tưởng liền muốn cười, lúc đầu cười điểm liền thấp, hôm nay tiết mục vừa mới bắt đầu đã cười chàng nhiều lần. Tô Duệ, đông vừa đông vừa đông vừa đông vừa. Thời sổ cắm đi vào, vừa vặn vừa vặn vừa đông vừa vặn vừa, đông vừa đông vừa. Tô Duệ dừng lại, nhìn về phía thời sổ, ổn định. Vừa rồi hai người cái vợt có chút không đối bên trên, cũng may đi qua nhắc nhở phía sau dần vào giai cảnh, một cái đông vừa, một cái đông vừa vặn vừa. Lý Tưởng đã nhắm mắt lại, đang truy đuổi tiết tấu thần, tìm đúng một cái điểm cắm đi vào, đông vừa. Ấy không sai a, đám người vừa nghĩ như vậy. Chít chít đông chít chít đông. Biểu diễn lập tức sụp đổ. Lục Hoa, tại trải qua một đoạn sụp đổ mất tài nghệ biểu diễn về sau, chúng ta bây giờ tiến vào kế tiếp phân đoạn, phân tổ đối kháng nha. Bờ bột biểu diễn không đi xuống, Lý Tưởng làm sao đều tìm không cho phép tiết ấu, không cách nào cùng Tô Duệ thời sổ tại một cái kênh bên trên. Lục Hoa giới thiệu một cái tiết mục quy tắc, từ Chu Minh Nguyệt, Lâm Thanh Vũ cùng Tiết Lôi một cái tổ, Đới Đan cùng Nhậm Nhất một cái tổ, hai tổ trước theo thần tượng thất tử bên trong chọn lựa tổ viên, tạo thành hai đội tiến hành trò chơi bờ cờ, Lục Hoa làm chủ trì người. Chúng ta bảy vị hôm nay ngôi sao đều là phi thường ưu tú, muốn làm sao tuyển đâu, chúng ta có một cái trò chơi. Đợi lát nữa màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên tuyển ra hai vị tuyển thủ, lại cho các ngươi một cái điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhân vật. Chúng ta tuyển thủ căn cứ cái này chọn được nhân vật đến nói một đoạn ngắn lời kịch. Sau đó chúng ta hai cái đội liền sẽ đến nhấn đoạt đắc khí, ai trước cướp được liền ai trước tuyển người. Trên màn hình lớn bắt đầu ngẫu nhiên chớp động 7 người ảnh chân dung, đội thứ nhất là Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Từ Đồng. Lục Hoa, cái kia Khải Nhiên tới trước có được hay không, cho cự tinh dựng nên một cái gương tốt, chúng ta cự tinh có chút ngượng ngùng. Đới Đan xen vào nói, dù sao cũng không phải là người người đều là ca ca. Lý Tưởng chính mình cũng cười lên. Lục Hoa, chúng ta lại đến nhìn xem Khải Nhiên nhân vật là. Cách cắt tường bên trong Khang Vương ra. A, đây là một cái xâm nhập nhân tâm nhân vật. Hắn muốn nói lời kịch siêu cấp kinh điển, thường xuyên bị người dùng làm biểu lộ bao. Triệu Khải Nhiên tính cách hoạt bát, nói đoạn này lời kịch tương đối thích hợp. Hiện trường vang lên cách cách cắt tường bên trong kinh điển khúc chủ đề, Triệu Khải Nhiên đạp ca khúc tiết tấu đi đến chính giữa sân khấu, nín cười, góc ngắm chiều cao 45 độ, một tay làm ra một cái hư ôm động tác, nghiêm trang bắt đầu nói. Về sau, ta chỉ cùng ngươi nhìn tuyết nhìn mặt trăng, đàm luận suốt cả đêm. Cùng ngươi theo thi tử ca phu nói tới nhân sinh triết học. Có được hay không? Đới Đan cười quái dị nói, hoa, thật sự là siêu cấp đồng đâu, chỉ là cái này tay là đang làm gì đâu. Triệu Khải Nhiên cười nói, đây là tại ôm người yêu a. Đới Đan nói khoa trương, a, đây là ôm người a, hoa, thật lợi hại, không vật thật biểu diễn đều có. Chu Minh Nguyệt nói, Đan Đan ngươi không nên trách bên trong quái khí, ngươi không muốn Khải Nhiên, vậy liền cho chúng ta đi, chúng ta rất hoan nghênh a. Đới Đan, ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lục Hoa, được rồi, kế tiếp, Cự Tinh, chúng ta nhìn xem Cự Tinh nhân vật là. Hiện trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trên màn hình lớn nhảy ra phim truyền hình tên là Nguyên Lai Chúng Ta Đều Không Có Lớn Lên, mà Hứa Tử Đồng muốn diễn nhân vật là bá đạo tổng giám đốc nhân vật nam chính Diệp Theo, lời kịch cũng là thích hợp bá đạo cùng kinh điển. Lục Hoa nói, nhân vật này đối Cự Tinh đến nói sẽ rất có độ khó a, bởi vì cùng ngươi tính cách rất không giống. Đới Đan, đúng, ta cảm thấy để Cự Tinh diễn nhân vật nữ chính ngược lại là rất thích hợp. Hiện trường lại cười lên, Hứa Tử Đồng cũng ngại ngùng cười, Chu Minh Nguyệt nói, Đan Đan bằng không ngươi đến diễn Diệp Theo. Để Cự Tinh diễn nhân vật nữ chính, liền Diệp Theo đối với nhân vật nữ chính nói đoạn văn này thế nào? Tốt có thể a, ta sợ ai vậy, nhiều lộ mấy cái ống kính ta cao hứng đây. Chu Minh Nguyệt. Lục Hoa hỏi Hứa Tử Đồng, Cự Tinh ngươi cảm thấy có thể hay không? Hứa Tử Đồng ước gì, cái này cái gì Diệp Theo hắn căn bản diễn không tới. Tốt, tất nhiên Cự Tinh đồng ý, cái kia Đan Đan, ngươi lên đi, muốn diễn xuất loại kia bá đạo tổng giám đốc hương vị tới. Không có vấn đề. Ta trời sinh liền là loại này phong phạm. Đới Đan cùng Hứa Tử Đồng đi vào chính giữa sân khấu, Đới Đan xâm lược tính 10 phần, nhón chân lên đến nhìn xuống Hứa Tử Đồng, nói: "Ta, Diệp Theo, Zeus tập đoàn chủ tịch, muốn để người của toàn thế giới dân đều biết, cái này miệng hồ nước bị ta nhận thầu á. Hôm nay, ta muốn đem cái này miệng hồ nước tặng cho ngươi. Ta cái kia cô nương xinh đẹp." Hứa Tử Đồng bị nàng không ngừng tới gần, mặt đỏ dần, còn không thể lùi lại, bởi vì hắn nhất định phải chống đỡ Đới Đan. Đới Đan đã nửa người đè ở trên người hắn, nếu là hắn vừa lui, Đới Đan khẳng định phải ngã sân khấu bên trên. Được rồi, biểu diễn kết thúc, Đan Đan, ngươi đây là tại xâm lược người ta Cự Tinh sao? Ngươi có thể hay không thận trọng điểm? Để ngươi diễn Diệp Theo, nhưng chính ngươi muốn phần rõ à, không muốn thật coi chính mình là cái nam nhân à. Đới Đan cười ha hả đứng vững. Lục Hoa còn nói, ta vừa rồi nhìn thấy Lý Tưởng tại nói với Tô Duệ cái gì, Lý Tưởng, không cần nói thì thầm nha. Cùng chúng ta chia sẻ chứ sao? Lý Tưởng vội vàng khoát tay, ta không nói gì. Đới Đan giả ra giữ dằn dáng vẻ, nói. Phía sau nói ta cái gì à nha? Liền quên tiểu tỷ tỷ lỗ thai của ta chứa dạ đạ dây ẹn tần mà. Ngươi cùng tiểu ngũ tại dưới đài nói thì thầm ta đều nghe được, hiện tại còn muốn gặp ta. Tất nhiên dạng này, Lý Tưởng giống như nói thật, ta là rất đồng tình với Cự Tinh, tất nhiên tiếp nhận to lớn tinh thần áp lực, tiếp nhận mang tỷ linh hồn khảo vấn, lại muốn gánh vác mang tỷ. Khó khăn biết bao a Cự Tinh. Chúng ta ngày mai cùng một chỗ ăn điểm tâm a, ta mời ngươi. Chu Minh Nguyệt đâm phọc, nói với Đới Đan, ca ca tại huyện chuyển nói ngươi mập đầu. Đới Đan biến sắc, thấy Hứa Tử Đồng hướng Lý Tưởng cười rất ngại ngùng, lập tức không bên trong sinh sự, Cự Tinh làm sao cười ngọt như vậy mật mật, trực giác nói cho ta nơi này có bí mật, ca ca cho Cự Tinh mua qua bữa sáng, Khải Nhiên, bọn tiểu tử, các ngươi có ai hưởng thụ qua loại đãi ngộ này sao? Không có. Chưa từng có. Lý Tưởng chưa bao giờ tìm chúng ta. Lý Tưởng cho Cự Tinh mang quá bữa sáng. Đám người ồn ào để Lý Tưởng giải thích hắn cùng Hứa Tử Đồng là quan hệ như thế nào, Lý Tưởng hết đường chối cãi. Lục Hoa gặp hắn nhận vây công, hỗ trợ giải vây nói, chúng ta để Lý Tưởng có một lời giải thích cơ hội có được hay không. Trước bỏ qua hắn. Đám người rốt cục lại không lao nhau. Đới Đan cười nói, ca ca không nghĩ tới ngươi nhân duyên thảm như vậy, đợi cơ hội liền bị các huynh đệ của ngươi truy đánh, ha ha ha. Lý Tưởng làm bộ chùi chùi mồ hôi chán, nói ra, không thể hiểu như vậy, chúng ta không thể hiểu như vậy, ta mặc dù cho Cự Tinh mua qua bữa sáng, nhưng là ta cũng giúp những người khác làm qua thân thiết chuyện. Lục Hoa, ví dụ như đâu? Lý Tưởng, ví dụ như ta cùng Tô Duệ đánh qua trò chơi, hắn bị ta đánh rất thảm. Ví dụ như ta cùng Thời Sổ cùng uống qua trà sữa, tiền là ta giao. Ví dụ như ta giúp Khải Nhiên điều qua guitar, cho Kiếm Minh cảo qua ngứa, cấp cho lúc nói qua trò cười chọc hắn cười. Đới Đan lấm la lấm lét cười nói, xem ra ngươi cùng mỗi người đều có đoạn không thể không nói cố sự nha. Lý Tưởng, Đan tỷ nói rất đúng, ta và ngươi mới vừa rồi còn có một đoạn không thể công khai thì thầm đâu. Chu Minh Nguyệt cười nói, không chỉ có là Đan Đan, còn có Tiểu Ngũ. Thiết Lôi nói, á xem ra ca ca cùng ai đều có một chân a. Lý Tưởng rỗi rỗi chân dài, ta nào chỉ là có một chân, ta có hai chân. Lục Hoa cảm thấy Tiết Lôi lời mới vừa nói có chút không che đậy miệng, giúp đỡ Lý Tưởng nói, có câu nói nói chân lý không phân biệt không rõ, người cũng đồng dạng, đi qua vừa rồi kiểu nói này đâu, chúng ta phát hiện ca ca là cái rất hoạt bát, giao tế rất rộng, rất giỏi về người kết giao bằng hữu. Đới Đan hỏi Lý Tưởng, ca ca, ngươi cảm thấy ngươi là giỏi về người kết giao bằng hữu sao? Lý Tưởng, ta thích nhiều người, vì lẽ đó ưa thích kết giao bằng hữu. Đới Đan, vậy ngươi cảm thấy các ngươi bảy người bên trong, ai càng giỏi về kết giao bằng hữu đâu? Là ngươi hay là Hứa Tử Đồng? Chu Minh Nguyệt trêu ghẹo nói, Đan Đan ngươi có thể hay không tìm đúng so à, cùng là nội liễm ngượng ngùng người, khẳng định không có ca ca giao tế rộng, ta cảm thấy không cần hỏi, liền là ca ca. Không phải ta, không phải ta. Lý Tưởng vội vàng khoát tay, dành nhất về người kết giao bằng hữu không phải ta. Lục Hoa, ngươi còn không phải a, đó là ai đâu? Lý Tưởng nhìn về phía sáu cái tiểu đồng bọn, chỉ hướng Triệu Khải Nhiên, là Khải Nhiên, hắn không chỉ có giỏi về kết giao bằng hữu, hắn còn am hiểu sáng tạo bằng hữu, vừa rồi không vật thật biểu diễn liền là chứng minh, hắn không phải trống rỗng sáng tạo ra nhân vật nữ chính nha, hắn bao nhiêu lợi hại a, ta có thể không sánh bằng. Phốc, đám người lại cười ở chung một chỗ. Chương 68, ngươi không có lễ phép. Đám người cười to trong lúc đó, Đới Đan chỉ vào đứng lên Lý Tưởng nói, siêu quần xuất chúng đồng chí, siêu quần xuất chúng đồng chí, đừng xem, nói liền là ngươi, ngồi trở lại đi. Ngồi xuống. Đừng chạy cối ở nơi đó, khoe khoang lớn dài chân đúng hay không? Lý Tưởng ngồi trở lại về phía sau, Đới Đan lập tức nói với Lục Hoa, Lục Lao Sư, Lục Lao Sư, ta đề nghị đợi lát nữa ca ca biểu diễn thời điểm, ta đến cùng hắn đối hy kịch có được hay không? Lục Hoa, vì cái gì? Dựng cự tinh còn chưa đủ nghiền. Cho ta một cơ hội nha. Vậy ngươi nói cái lý do. Ta phát hiện ca ca rất có thể chế tạo cười điểm, ta muốn nhiều hơn kính. Lục Hoa. Chu Minh Nguyệt đâm thọc, Lục Lao Sư, Lục Lao Sư, Đan Đan là muốn cướp ngươi chủ trì xê vị, ngươi không biết ngươi không có ở đây thời điểm. Nàng thường xuyên một người tại sân khấu bên trên tàu nhỏ, đứng tại xê vị có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đới Đan lo lắng vô cùng báo nổi, vội vàng nói, Lục Lao Sư, Lục Lao Sư, ngươi không muốn nghe Chu Lão Sư châm ngòi ly rán. Ta là nghĩ như vậy à, ta cảm thấy ngươi bây giờ đã là chúng ta quốc gia chủ trì tốt nhất mấy người kia một trong, ngươi đã lâm vào bình cảnh kỳ, cũng không đủ áp lực ngươi không có cách nào đột phá, vì lẽ đó ta nhưng thật ra là đang giúp ngươi. Ta cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Chu Minh Nguyệt cùng Tiết Lôi cười nhìn hai cái lao hổ ly khẩu Phật tâm xà. Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng hai người biểu diễn đã kết thúc, Triệu Khải Nhiên bị Chu Minh Nguyệt tổ một cấp đi, Hứa Tử Đồng thì rơi vào Đới Đan ôm ấp. Sau đó màn hình lớn tiếp tục chấp động, đi ra chính là Lý Tưởng cùng Thời Sổ. Đới Đan hưng phấn nhảy cẫng lên, hô to một tiếng tốt, chỉ hướng Lý Tưởng, liền chờ ngươi à, tới đi baby. Lục Hoa, Chu Minh Nguyệt cùng Tiết Lôi nhộn nhịp che mặt, dù sao cũng là nữ nhân a. Các ngươi có ý tứ gì, đem mặt mở ra à, nhìn ta à, xem chúng ta à, ghen tị sao ba. Đới Đan bất mãn nói. Lục Hoa khoát tay, không có không có, không có ghen tị ngươi, chúng ta chỉ là con mắt vào hạt cát. Được rồi, chúng ta tới nhìn xem ca ca nhân vật đi, ân, là cái nào đâu? Hoa, là năm nay nóng nảy nhất phim truyền hình dã thú nước bên trong Ngu Quân. Đới Đan ha ha cười nói, là Ngu Quân cái kia dã thú nam nhân A. Chu Minh Nguyệt hỏi Lý Tưởng, ca ca ngươi có thể cố gắng nhân vật này sao? Lý Tưởng buông ra áo sơ mi bên trên hai hạt cúc áo, thật đơn giản một cái động tĩnh lại gây nên dưới đài một mảnh tiếng thét chói tai. Ta có thể. Lục Hoa, cái kia chơi vui A, Đan Đan. Nhanh đi. Đới Đan rời một cái ghế đến sân khấu bên trên, nàng ngồi ở phía trên, chống lên chân đến, giả trang ra một bộ dáng vẻ thục nữ, Chu Minh Nguyệt thói quen phá, ai ý không muốn như vậy, tốt làm, tuyệt không chân thành. Đới Đan cười lườm hắn một cái, lập tức nói với Lý Tưởng, đến nha ca ca. Lục Hoa nhắc nhở, Đan Đan ngươi kiềm chế một chút, chúng ta cái tiết mục này định vị là già trẻ đều thích hợp, ngươi đừng đem chúng ta người xem chém đứt hơn phân nửa, đạo diễn sẽ tại trong thai nghe giống. Lý Tưởng nhìn một chút dưới đài nhắc tuần khí, thấy thế nào làm sao trung nhị, hắn tận lực đè ép cuống họng dùng thâm trầm thanh âm nói. Tỷ, khuôn mặt của ngươi là của ta, con mắt của ngươi là của ta, cái mũi của ngươi là của ta, ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là ta, còn có ngươi trắng non cái cổ, ngươi đấy đả ngực, ngươi hữu lực chân dài. Tỷ, ta có thể được đến ngươi sao? Ta nhất định phải đạt được ngươi. Lời kịch nói xong, dưới đài tiếng thét chói tai một mảnh. Lý Tưởng muốn rút lui, phát hiện rút lui bất động, túi đầu xem xét, không chịu cô đơn đới đan lôi kéo túi người xuống hắn không cho đi đâu. Chu Minh Nguyệt cười nói, cái này tự mang bờ gm nữ nhân lại tại cho mình thêm hy kịch. Đới đan muốn cười, nhưng là chịu đựng, dùng hờn dỗi giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, mấy câu nói đó bên trong giống như cũng liền trong đó một câu thận trọng một chút, mặt khác vài câu đều dính đến thân thể một số bộ vị, khó mà nói à, thế là huyền chuyển nói ra, tỷ, ta có thể được đến ngươi sao? Đới đan tiếp tục hờn dỗi nói, ngươi chán ghét, không có lễ phép. Lý Tưởng trước mắt, nghiêm trang nói, tỷ, ta có thể được đến ngài sao? Phúc! Đới đan trực tiếp cười phun. Lục Hoa cùng Chu Minh Nguyệt cười dầm chân, liền không kiệm lời cười Tô Duệ đều đang cười. Lý Tưởng mau chóng rời đi đới đan, trong túi sờ soạn một trận, đi đến Lâm Thanh Vũ bên người, Thanh Vũ tỷ, ngươi có khăn tay sao? Cho ta lau lau mặt. Lâm Thanh Vũ nghe vậy, cười càng mừng hơn, vội vàng đem mặt chôn xuống. Chu Minh Nguyệt cười ha ha, ta có, cho ngươi, xoa một chút mặt, thật đáng thương à, tất cả đều là đan đan ngủ nước. Đới đan một bên cười một bên chạy tới, thật xin lỗi á ca ca, ta tới cho ngươi xoa một chút. Vén tay háo lên liền muốn cho Lý Tưởng lau mặt. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngăn trở, đây cũng quá nhiệt tình à, vậy mà dùng tay háo cho hắn xoa. Tiết Lôi đem đới đan lôi đi, khuyên nhủ, đan đan ngươi còn là ngồi xuống đi. Một hồi lâu tràng diện mới khôi phục tới, trò chơi tiếp tục, cuối cùng mọi người đều điểm tốt tổ, bắt đầu chính thức tiểu tổ cờ cờ. Lục Hoa, hiện tại chúng ta muốn chơi trò chơi gọi thanh xuân đến đáp đề, hai đội toàn bộ ra sân, 22 phân tổ, cùng chia thành 6 tổ, một người phụ trách đáp đề, một người phụ trách bị trên trời rơi xuống tới nồi nện. Chính giữa sân khấu sẽ từ trên trời sâu xuống 3 cái mịt rổ phổn, chỉ có cướp được mịt rổ phổn 3 người mới có thể đáp đề, trong đó lại chỉ có đáp đúng đề cái kia tổ một mới có thể không bị nồi nện A, cho nên chúng ta các thiếu niên, nếu như muốn anh hùng cứu mỹ nhân, liền nhất định phải cố gắng đáp đề. Mặc dù để nữ hài bị nồi nện thật không tốt, nhưng đây là tiết mục, hôm nay khách quý là thần tượng thất tử, vì lẽ đó làm chủ trì người, Lâm Thanh Vũ, Đới Đan cùng Tiết Lôi đều đã thành bị nồi đập quân dự bị. Lý Tưởng sau lưng ngồi chính là thẹn thùng Hứa Từ Đồng, hai người bọn họ cộng tác, ai bảo bọn hắn có 7 người, mà phân tổ chỉ có thể 6 tổ đâu, nhất định phải có một người lạc đàn. Chu Minh Nguyệt nói, ta cảm thấy ca ca cùng cộng tác rất xứng đôi a. Hứa Từ Đồng càng thêm ngượng ngùng, còn tốt, Lý Tưởng so sánh chăm dự. Lục Hoa nói, được rồi, mọi người mời cẩn thận nghe đề, đạo thứ nhất là đề toán. Hắn nhìn thoáng qua chuyên tâm nghe đề đám người, tiếp tục, con thỏ nhỏ xử lý tiệc tùng. Bé thỏ trắng cùng tiểu hôi thỏ còn có tiểu hắc thỏ tới, tiểu hắc thỏ lại đi, lúc này một tổ con kiến tới, bọn chúng hợp thành một chuỗi, đếm một chút có 18 chỉ, về sau đi hai con, tiểu hắc thỏ mang theo nho nhỏ thỏ đen tới, về sau tiểu hắc thỏ lại đi, xin hỏi, cửa mở mấy lần, mời đoạt đáp. Mọi người như ong vỡ tổ vào tới, đi chính giữa sân khấu đoạt dán tại giữa không trung ống nói, Lý Tưởng mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng là bởi vì thân cao đầy đủ, vì lẽ đó nhảy dựng lên cầm tới một cái micro. Mặt khác hai cái bị Triệu Khải Nhiên cùng thời sổ cướp được. Lục Hoa nói ra, thời sổ cái thứ nhất cướp được, thời sổ tới trước trả lời. Thời sổ mặc dù cướp được micro, nhưng là có chút ngộng. Đới Đan cười nói, thời sổ có phải hay không còn không có hiểu rõ hỏi vấn đề. Là hỏi mở mấy lần cửa A, không phải hỏi ngươi có bao nhiêu con tiểu động vật, cũng không phải hỏi ngươi có bao nhiêu con thỏ nhỏ, ha ha ha. Thời sổ là Chu Minh Nguyệt tổ 1, cùng Đới Đan là đối đầu. Thời sổ đã quên đề mục là nói như thế nào, quá dài, nghe để thời điểm không có tính ra đáp án, trông cậy vào Lâm Tràng phát huy có chút không thực tế. Hắn xoắn suýt nửa ngày, mù mờ nói, năm lượn. Lục Hoa, xác định sao? Thời sổ chỉ có thể kiên trì nói, xác định. Lục Hoa, tốt, chúng ta lại đến nghe một chút Lý Tưởng cùng Khải Nhiên đáp án, ca ca, ngươi là mấy lần? Lý Tưởng, 6 lượn. Xác định sao? Chỉ có thể nói một đáp án sao? Đương nhiên. Ngươi chẳng lẽ còn có mấy cái đáp án sao? Ra đề mục không nghiêm cẩn, kỳ thật có rất nhiều loại khả năng tính. Lục Hoa. Đới Đan đối Lục Hoa cười nói, Lục lão sư, ngươi ra đề mục không nghiêm cẩn, bị chúng ta tuyển thủ chui vào chỗ chống nha. Lục Hoa, ca ca ngươi chỉ cần nói một đáp án, đợi lát nữa ngươi lại giải thích, chỉ cần giải thích thông, ta liền tán thành ngươi là đúng. Cái kia 6 lượn. Tốt, Khải Nhiên đâu? 8 lượn. Xác định sao? Xác định. Ngươi nói một chút tại sao là 8 lượn. Bé thỏ trắng 1 lượn, tiểu hôi thỏ 1 lượn, tiểu hắc thỏ 1 lượn, tiểu hắc thỏ lại đi, lại 1 lượn, con kiến tới, 1 lượn, về sau đi 2 con, lại 1 lượn, tiểu hắc thỏ mang theo nho nhỏ thỏ đèn tới, 1 lượn, về sau tiểu hắc thỏ lại đi, lại một lượn, tổng cộng 8 lượn. Lục Hoa, bé thỏ trắng tiểu hôi thỏ cùng tiểu hắc thỏ là đồng thời đi, vì lẽ đó chỉ có thể coi là một lượn, mà không phải 3 lượn, vì lẽ đó ngươi sai. Lý Tưởng, ngươi 6 lần là làm sao tới? Lý Tưởng, bé thỏ trắng tiểu hôi thỏ cùng tiểu hắc thỏ một lượn, mặt khác giống như Khải Nhiên, tổng cộng 6 lượn. Có đạo lý, ngươi là đúng. Thời sổ đâu? Thời sổ mù mờ, giải thích không rõ, cuối cùng bị phán án sai lầm. Dạng này, vòng thứ nhất tranh tài liền Lý Tưởng thắng, trừ Hứa Tử Đồng sẽ không bị nổi nện, những người khác muốn bị trên trời rơi xuống tới nổi đập chúng. Đới Đan thét lên, hai tay che lại đầu, nổi từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bang vang lên một tiếng. Lâm Thanh Vũ cũng ôm đầu, mặc dù biết sẽ không đau, nhưng là bởi vì không nhìn thấy, không biết lúc nào rơi xuống, nơm nớp lo sợ có chút dọa người. Chỉ là nàng ôm đầu đợi một hồi cũng không thấy nổi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Tưởng đứng tại trước người nàng nhìn xem nàng cười, tay ngăn trở trên đầu nàng cách đó không xa, chặn lẽ gian lện trên đầu nàng nổi. Lục Hoa hâm mộ lớn tiếng nói, hoa, ca ca của chúng ta nóng quá đi, tại giúp không phải cùng một tổ tiểu ngũ cả nổi đây. Tại toàn trường trong tiếng thét chói tai, Đới Đan cùng Tiết Lôi cũng ồn ào, ta cũng muốn ta cũng muốn. Chương 69, Hoa Đại Tỷ Hoa Đại Tỷ. Chứ ngay từ đầu xuất hiện khách quý tập thể rời sân vấn đề nhỏ, về sau cùng chúng ta đồng hành thu lại rất thuận lợi, buổi sáng bắt đầu, 3 giờ chiều đồng hồ thời điểm kết thúc. Lý Tưởng vốn muốn mời Lâm Thanh Vũ ăn cơm tối, đối phương giúp hắn như vậy nhiều, một mực không có cơ hội cảm tạ, nhưng là tiết mục tổ nói cho hắn biết, hắn người đại diện đã xác định, để hắn hiện tại chạy trở về gặp mặt. Thế là hai người lẫn nhau tăng thêm hệ chat, hẹn xong lần sau tìm cơ hội. Trở lại công ty, Lý Tưởng gặp được hắn người đại diện, là một cái tên là Chu Ni nữ nhân. Chu Ni tướng mạo rất đẹp, khí chất càng tốt hơn, tướng mạo nhìn 30 tuổi trở ra, vì lẽ đó Lý Tưởng gọi nàng Chu tỷ, nhưng là đối phương nói còn là gọi nàng Chu Di càng tốt hơn một chút hơn, Lý Tưởng thế mới biết, nàng kỳ thật đã 45 tuổi. Hai người ở chung một chỗ ăn cơm tối, Chu Ni mời. Lý Tưởng đối Chu Ni không biết chút nào, trên thực tế không chỉ có là Chu Ni, mật nha giải trí phân ra người nào đến hắn đều không biết chút nào, hắn liền là cái sinh dưa viên, đối với nơi này hết thảy đều lạ lẫm. Mặc dù không quen biết Chu Ni, nhưng là Lý Tưởng là cái giỏi về quan sát, người tâm tư kín đáo, tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn phát hiện bên người gặp phải người đối Chu Ni biểu hiện ra cực lớn tôn trọng, loại này tôn trọng theo Lý Tưởng đã vượt ra khỏi một tên người đại diện vốn có, mà Chu Ni đối loại này tôn trọng tiếp nhận thản nhiên. Chu Ni định một gian phòng, nàng ăn cơm bộ dáng rất ưu nhã, chậm rãi, thậm chí nhìn qua đều rất có mỹ cảm. Ta không mang qua ca sĩ. Chu Ni nói. Chu Ni nhìn Lý Tưởng đồng dạng. Tiếp tục nói ra, ta hiện tại trong tay tăng thêm ngươi có 3 người, mặt khác 2 cái có cơ hội mang các ngươi nhận biết đi. Tất nhiên không phải ca sĩ, như vậy chẳng lẽ là diễn viên? Lý Tưởng nhịn không được, tò mò hỏi, là diễn viên sao? Chu Ni nhìn hắn một cái, đúng, Tào Gia Khải cùng Phạm Hy Kiệt nhận biết sao? Lý Tưởng tinh thần chấn động, quen biết một chút, là bọn hắn sao? Chu Ni gặp hắn dáng vẻ, cười nói, đúng, là bọn hắn. Lý Tưởng tâm tư lập tức linh hoạt ra. Tào Gia Khải cùng Phạm Hy Kiệt đều là nổi danh diễn viên, cái trước là đại tân sinh diễn kỹ phái, cái sau là đời trung niên thực lực phái diễn viên, danh khí đều rất lớn, thuộc về tuyệt đối tuyến một diễn viên. Chu Ni có thể dẫn hắn hai, nói rõ phân lượng 10 phần. Bây giờ hắn có thể đi vào Chu Ni thủ hạ, nói rõ công ty đối với hắn phi thường coi trọng. Nghệ nhân tuy nói là công ty nghệ nhân, nhưng công ty nghệ nhân nhiều đi, làm sao phân phối tài nguyên, hoặc là nói tranh thủ tài nguyên, cái này cần người đại diện đi làm. Tam lưu người đại diện chờ đợi công ty phân phối tài nguyên, nhị lưu người đại diện chủ động tranh thủ công ty tài nguyên, mà nhất lưu người đại diện có thể tự mình sáng tạo tài nguyên, đây chính là nhân mạch, liền là mạng lưới quan hệ lạc. Chu Ni, ta mặc dù không mang qua ca sĩ, nhưng là ta đối nghề này đồng thời không xa lạ gì, ngươi tại dưới tay ta sẽ không lỗ, nên tranh thủ ta sẽ giúp ngươi tranh thủ, không cần ngươi quan tâm những thứ này. Ngươi bây giờ cần phải làm là an tâm huấn luyện, chuẩn bị tranh tài, đây là ngươi hết thể cơ sở. Ngươi bây giờ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng không đủ, yêu cầu thông qua tiết mục và bình đài đến góp nhặt nhân khí. Ăn xong cơm tối hai người liền tách ra, Lý Tưởng mang theo bọc về nhà, mọi người ăn xong cơm tối đang muốn đi cẩu cẩu công viên tản bộ đâu. Cà ca đi sao? Đậu đậu lon ton chạy đến trước mặt đến hỏi. Ngươi đều hỏi như vậy ta còn có thể không đi. Lý Tưởng nắm sư sư tay nhỏ nói, sư sư tiểu gia hỏa này không nói tiếng nào trước tại đậu đậu dính đi qua. Hi hi hi hi hướng vịt chạy mau à. Nhìn cậu cậu đi đậu đậu kích động liền muốn ra bên ngoài chạy, bị Lý Tưởng bắt được cánh tay nhỏ, chậm một chút, chờ một chút ngoại công ngoại bà. Ngoại công tại phòng bếp rửa chén, hắn không đi. Mèo mèo Tom từ phòng bếp đi ra, manh manh đắt nhìn về phía chuẩn bị đi ra cửa chơi một đám chủ tử. Đường mẫu mau tới đây tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi nha. Đường mẫu mau tới đây, mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi nha. Lý Tưởng túi đầu xuống liếc một cái Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, tiểu gia hỏa này là đang cố ý chiếm tiện nghi sao. Sư sư tự xưng tỷ tỷ, nàng lại tự xưng mụ mụ, rõ ràng là tại chiếm tiện nghi à, nhưng là tiểu gia hỏa nhìn cũng không nhìn hắn, ngay tại vây chào để mèo tòm tới đây chứ, đồng thời chào hỏi mèo tòm còn có sư sư. Con mèo nhỏ một cái bước xa liền nhảy tới sư sư trong ngực, rất dứt khoát không nhìn đầu đầu mụ mụ. Muốn dẫn đường mẫu đi ra ngoài chơi cũng được, nhưng là muốn cho nó đeo lên dẫn dắt mang nha. Lý Tưởng cho mèo tòm đeo lên dẫn dắt mang, từ sư sư ôm, mấy người đi ra ngoài. Cầu cầu công viên liền tại Lý Tưởng nhà phụ cận cách đó không xa, xuyên qua tiểu khu, đi đến 10 phút lộ trình liền đến. Đây là một cái có chút niên đại công viên, công trình mặc dù cũ kỹ, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, vì lẽ đó công viên diện tích rất lớn, tự nhiên phong mạo bảo trì rất tốt, có núi có hồ có mảng lớn rừng cây. Công viên kỳ thật không gọi cầu cầu công viên, cầu cầu công viên chỉ là trong đó một phiến khu vực danh tự, bởi vì mọi người luôn yêu thích tới đó dắt chó, đem các gia cầu cầu mang ra giao giao cầu hưu. Vì lẽ đó dần dà liền thói quen được xưng là cầu cầu công viên. Mặt trời chiều ngả về tây, dư huy rơi vào giữa không trung, hoàng hôn dần dần vùng ra, chân trời sao kim đã xuất hiện, biểu thị ban đêm ngay tại tiền đến, không lâu càng nhiều ngôi sao liền đem nhất nhất hiện thân tại trong màn đêm. Lý Tưởng tay phải nắm sư sư, xác thực nói là dùng ngón tay trỏ nắm sư sư, tiểu bằng hữu luôn yêu thích dắt hắn một đầu ngón tay. Sư sư trong ngực ôm mèo Tom, đầu đầu thì bị ngoại bà nắm, nện bước nhỏ chân ngắn lon ton tán loạn, khắp nơi nhìn hiếm lạ, đôi cái gì cũng tò mò. Giữa hệ thẩm dương trắng thiên viêm nóng, đến buổi tối thì mát mẻ rất nhiều, đi vào cầu cầu trong công viên, gió mát chậm chậm, gió theo trong rừng cây thổi tới, theo mặt hồ thổi tới, từ trên núi thổi tới, từ đường nhỏ chỗ sâu thổi tới, quét qua trong không khí nhiệt ý. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã không cách nào ngoan ngoãn đi đường, lôi kéo ngoại bà khắp nơi tán loạn. Ngoại bà, ngươi buông tay đi, để Đậu Đậu chính mình đi chơi, nhìn xem nàng liền được. Đừng hy vọng nàng có thể an tĩnh lại. Lý Tưởng nói, ngoại bà nhưng không cách nào đi theo đậu đậu khắp nơi nhảy lên. Đậu đậu nghe vậy, điểm điểm cái đầu nhỏ nói ra, đừng hy vọng đậu đậu có thể an tĩnh lại, đậu đậu là sẽ không ngoan ngoãn. Lý Tưởng ngoại bà. Lý Tưởng cảnh cáo nàng, mặc dù để ngươi bản thân chơi, nhưng là ngươi cũng không thể khắp nơi điên chạy, bằng không thì ta sẽ đem mèo Tom trên cổ dẫn dắt dây thừng thắt ở ngươi trên cổ. Đậu đậu nhìn xem muội muội trong ngực mèo Tom, lại sờ sờ chính mình nhỏ cái cổ, lẽ lưỡi lon ton chạy, lớn tiếng ồn ào, đại tượng là bại hoại là đại tượng, đầu đầu có người ca ca gọi đại tượng, còn có người ca ca gọi bại hoại. Lý Tưởng. Rất hiển nhiên, đại tượng là hắn, bại hoại là Lý Đản. Ân, tuyệt đối là dạng này. Ngoại bà hướng nàng hô, đầu đầu ngươi đừng có chạy lung tung. Ngoại bà ngươi nhìn xem sư sư đi, ta đi cùng tên kia. Lý Tưởng đi theo đầu đầu đi, gia hỏa này tại đem chính mình tưởng tượng thành một thất tiểu mã câu, rồi đích khẽ vấp chạy cái không ngớt đâu, chạy trước đống nhiên dừng lại, ngồi xổm ở ven đường nhìn cái gì, lập tức lớn tiếng ồn ào, hoa đại tỷ, ca ca, đầu đầu tìm tới một đầu hoa đại tỷ, muội muội ngươi cũng mau đến xem a, hoa gì đại tỷ, Lý Tưởng tò mò theo tới, đầu đầu ngồi xổm trên mặt đất thành một cái không chút nào thu hút dấu phẩy, cái này dấu phẩy ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút Lý Tưởng, đầu ngón út chỉ vào trong bụi cỏ nào đó một chỗ nói, nhìn, ở đây. Ca ca, là hoa đại tỷ hoa đại tỷ hoa đẹp nha. Cái gọi là hoa đại tỷ thực sự quá nhỏ, Lý Tưởng đứng đấy thấy không rõ, ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở đầu đầu trước mặt, cẩn thận nhìn mới phát hiện vậy mà là một cái nho nhỏ thất tinh bọ rùa, khôi giáp một thân hồng, trên lưng mấy cái chấm đen nhỏ. Cái này nhỏ bọ rùa nguyên bản chính bò tới cây cỏ bên trên, đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ thẳng tắp nhìn chằm chằm nó nhìn, tâm lý một phát sợ, mở ra cánh đích một tiếng bay mất. À, ta hoa đại tỷ ngươi không được chạy nha, đậu đậu mắt nhìn thấy giữa không trung bay vút lên thất tinh bọ rùa, đi theo ồn ào nói, hoa đại tỷ đừng chạy, hoa đại tỷ, hoa tiểu muội đâu, ca ca của ngươi đâu, chúng ta trò chuyện nha, kể chuyện xưa cho ngươi nghe có được hay không, a, hoa đại tỷ, mặc cho nàng như thế nào giữ lại, hoa đại tỷ cái này như gió nhỏ bọ rùa còn là biến mất tại không trung, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, sư sư chạy đến lúc, cái gì cũng không thấy được. Đậu đậu liền đem vừa rồi hoa đại tỷ nằm sấp qua cây cỏ hái xuống, nói vừa rồi hoa đại tỷ ở đây nằm sấp, mặc dù hoa đại tỷ bị ca ca hù chạy, nhưng là có thể ngửi một chút hoa đại tỷ trên thân lưu lại mùi nước hoa. Về phần tại sao sẽ có mùi nước hoa, đây là bởi vì hoa đại tỷ thả cái giấm đều là hương, mà bây giờ, nàng muốn đem căn này bảo bối cây cỏ đưa cho sư sư, bởi vì nàng là tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng. Chương 71, phát tướng điệp. Ca ca, Hoa đại tỷ đi đâu đi? Đậu Đậu chạy đến Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Bất quá với tư cách người phụ trách ca ca, hẳn là đảm đương lên giáo dục tiểu muội muội trách nhiệm, vì lẽ đó Lý Tưởng nghĩ nói ra, có thể là tìm Hoa tiểu muội đi đi, Hoa gia cũng là thật lớn một cái gia tộc. Hoa tiểu muội là tiểu côn trùng sao? Đậu Đậu càng thêm tò mò, nhàn nhạt trong màn đêm ngôi sao phảng phất tiến vào nàng trong mắt to, lóe lên sáng long lánh. Bọn chúng một nhà đều là tiểu côn trùng. Lý Tưởng nói, nhìn thấy sư sư thật tại nghe cây kia cây cỏ, lật qua lật lại nghe, nha đầu này thật tin Đậu Đậu lời nói, tiểu Lý lao sư, đừng ngửi, cái kia cây cỏ bên trên không có hương vị. Sư sư nghi hoặc nhìn về phía Lý Tưởng, vừa nghi ngờ nhìn một chút Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, đến cùng là có vẫn là không có đâu, bất quá nàng không có ngửi được mùi thơm này ngược lại là thật. Có ca ca, cây cỏ trên có Hoa đại tỷ hương vị. Đậu Đậu lời thề son sắt nói, không có khả năng. Là thật. Đậu Đậu lớn tiếng nói, cũng dám bác bỏ cái nhìn của nàng, đây là muốn không được. Hoa đại tỷ bản thân không có mùi thơm. Đậu Đậu lắc đầu liên tục, có, thật sự có mùi thơm, nàng rất chân thành nói với Lý Tưởng, Hoa đại tỷ là tiểu tinh linh ấy, tiểu hoa bên trong biến lên ra, tiểu hoa đều là thơm ngào ngạt. Một cái nho nhỏ thất tinh bỏ rùa vậy mà nhớ ngụy trang thành hoa tinh linh, Lý Tưởng hỏi trước mặt cái này rất nghiêm túc tiểu muội muội, ai dạy ngươi những này? Hoa đại tỷ là hoa tinh linh. Lão sư dạy ấy. Tiểu Văn lão sư dạy, ca ca ngươi không biết sao? Đậu Đậu hỏi. Lý Tưởng lắc đầu, ta không biết ta, chưa nghe nói qua. Đậu Đậu lập tức dùng một bộ ghét bỏ ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn, đúng bưng lấy cây cỏ sư sư, muội muội ngươi xem chúng ta ca ca nhà, Sâm Á cũng đều không hiểu ấy, chúng ta dạy một chút ca ca có được hay không, ngươi cảm thấy đâu? Để ca ca hiểu chuyện một chút xíu có được hay không, gia hỏa này còn là cái đồ ngốc đâu. Lý Tưởng. Sư sư cũng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tưởng. Thương hại nói ra, là thật, cáp cáp, tỷ tỷ nói là sự thật, hoa đại tỷ là hoa tinh linh ấy, ngươi nghe, thơm thơm. Lúc đầu nàng là không có ngửi được có mùi thơm, nhưng là tỷ tỷ vừa rồi một nhắc nhở, nàng cũng nhớ tới, tiểu văn lão sư là đã nói như vậy, hoa đại tỷ là hoa tinh linh biến, hoa tinh linh là tiểu hoa sinh, tiểu hoa có mùi thơm, hoa tinh linh cũng sẽ có mùi thơm, hoa tinh linh có mùi thơm đó không phải là hoa đại tỷ có mùi thơm sao, cho nên nàng lập tức ngửi thấy hương hoa vị. Lý Tưởng bán tín bán nghi tiếp nhận sư sư trong tay cây cỏ, phóng tới lô mũi phía dưới ngửi ngửi, vị gì? Không có hương vị, một cỗ nhàn nhạt cỏ cây khí tức. Nhưng nhìn đến trước mặt hai cái hy vọng mắt to, vì để cho các bé tiểu muội muội vẫn như cũ đắm chìm tại mỹ hảo chuyện cổ tích thế giới bên trong, Lý Tưởng mở to mắt nói lời bịa đặt, à, là thật có mùi thơm à, rất thơm mà ha ha ha. Khách khí bà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, vội vàng đem cây cỏ cũng đưa cho ngoại bà nói, ngoại bà ngươi cũng ngửi một cái. Thấy nhiều biết rộng mấy lần thân thể sẽ khỏe mạnh hơn. Ngoại bà ngửi một cái, thấy hai cái tiểu muội muội đều đang đợi nàng nói xong hương, thế là cũng mở miệng tán thưởng nói xong hương. Hai cái tiểu muội muội lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ nha, vừa mới đến cẩu cẩu công viên liền phát hiện một đầu hoa đại tỷ, còn đem hoa đại tỷ chờ qua cây cỏ cho tìm được, khó lường. Đầu đầu tiểu bằng hữu càng thêm đắc ý, cái đuôi nhỏ đều muốn nhếch lên tới, nện bước con vịt bước vừa đồng vừa đưa đi phía trước. Con mắt dính tại ven đường trong bụi cỏ, tuyên bố muốn tìm tới 100 con hoa đại tỷ, bắt mấy cái trở về cho mụ mụ ba ba ngửi một chút. Hai cái tiểu bằng hữu tụ cùng một chỗ cầu nhau, lập tức túi đầu bắt đầu ở trong bụi cỏ chuyên tâm cào nát đại tỷ, bắt 100 con, muội muội, chúng ta bắt 100 con hoa đại tỷ cho ba ba ngửi ngửi liền có thể khỏi bệnh a, ngày mai là có thể về nhà a, đúng hay không? Sư sư xoa bóp nắm tay nhỏ, giòn vừa nói, đúng. Hoa đại tỷ thật sự là càng ngày càng thần kỳ. Không chỉ có biến thân thành hoa tinh linh, hơn nữa còn có chữa bệnh thần kỳ hiệu quả trị bệnh. Lý Tưởng rất muốn nói hoa đại tỷ liền là một con sâu nhỏ, không có như vậy hiếm lạ, đừng ở trong bụi cỏ tìm, nhưng là các bé tiểu muội muội một mảnh hiếu tâm, đi ra chơi còn ghi nhớ ba ba bệnh, thật sự là chất phác lại thiện lương, hắn cũng liền đi theo ngốc một lần, cùng hai cái các bé tiểu muội muội đồng dạng, túi đầu tại trong bụi cỏ tìm khắp nơi, muốn tìm ra mấy cái hoa đại tỷ tới. Đáng tiếc sắp tới hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Cẩu cẩu trong công viên bóng đêm tới càng sớm chút hơn, theo ven đường trên núi nhỏ bao phủ xuống, để người thấy không rõ trong bụi cỏ tình huống. Mùa hè trùng rắn nhiều, lý do an toàn, Lý Tưởng cùng ngoại bà đem hai cái hiếu tâm phát tác tiểu muội muội khuyên trở về. Ca ca ca ca, ngày mai tìm đến hoa đại tỷ có được hay không? Đậu Đậu hỏi. Thế nhưng là tới ban ngày sẽ rất nóng ấy, ngươi chịu được sao? Lý Tưởng nói. Sư sư không sợ. Sư sư dẫn đầu đáp. Đậu đậu gặp một lần, không cam lòng lạc hậu, lập tức vung lên đồ lót và táo muốn cởi quần áo. Đậu đậu càng không sợ, thoát tiểu y hề phục, chống trơn. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nữ hài tử ấy, ngươi là nữ hài tử ấy, không thể dạng này tùy tiện cởi quần áo, mặc bình tĩnh một chút. Sư sư cũng cảm thấy thật không tốt ý tứ, tỷ tỷ tại sao có thể như vậy chứ, khuyên nhủ, tỷ tỷ ngươi là tiểu công chúa ấy, tiểu công chúa không thể không mặc quần áo. Đậu đậu, đậu đậu là trưởng phòng. Trưởng phòng càng phải mặc quần áo, không mặc quần áo liền bị xử lý, liền muốn giáng cấp. Lý Tưởng nói, giảm sâm A. Đậu đậu nghiêng đầu hỏi, giáng cấp, liền là làm không được trưởng phòng nha. Đậu đậu mắt to loạn chuyển, qua loa tắc trách nói, hừ, người ta lại không có thoát. Thật là bọn hắn thật sự là sẽ nghĩ đâu. Nàng một vạn cái không đồng ý bị giáng cấp chính là muốn cái mạng nhỏ của nàng, vì đem sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nàng một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên không để lại dấu vết chạy trốn, không cùng ca ca nói chuyện à, đừng nghĩ giảm trưởng phòng cấp. Đầu đầu đi, sư sư thì nắm Lý Tưởng tay nói, cáp cáp, ngày mai sư sư tới bắt hoa đại tỷ, sư sư không sợ nóng. Lý Tưởng, ai, sư sư, kỳ thật hoa đại tỷ cũng thật đáng thương. Các ngươi như thế quyết tâm muốn bắt người ta cũng không có làm chuyện xấu nha, ngươi nói đúng hay không? Người ta cùng hoa tiểu muội, hoa đại thúc, hoa ca ca, hoa mãn lâu ngay tại đi dạo công viên, đột nhiên bị các ngươi nắm đi, rất đau lòng à, hoa đại tỷ ba ba mụ mụ ngoại công ngoại bà đều sẽ rất thương tâm. Đông nhiên phía trước đầu đầu lại hô to kêu to, đứng tại ven đường một gốc cây nhỏ xuống, ngón tay nhỏ đỉnh đầu chừng một thước trôi nhánh cây nhỏ, hướng Lý Tường hô, ca ca ca ca, có côn trùng. Đậu đậu mụ mụ nha thật là lớn côn trùng, thật là dọa người, thật là dọa người. Hai tay ôm cái đầu nhỏ dưới tảng cây giơ chân, hoảng sợ không thôi, nhưng là lại không nỡ rời đi. Ngoại bà đi tới, bị nàng lôi kéo tay chỉ nhánh cây nhỏ nói, ở đây, ngoại bà ở đây, côn trùng, rất sợ hãi côn trùng, đáng thương cây nhỏ nha. Ngoại bà nhìn thoáng qua nói, đây là đường bảo. Đậu đậu còn tại kích động nhảy nhót, đường bảo, côn trùng, run dài, rất sợ hãi. Thật là doa người, hoa ca ca cứu mạng nha. Nhảy nhảy nhót nhót đến Lý Tưởng bên người, lôi kéo Lý Tưởng sang đây xem đường bảo. Lý Tưởng không nhìn được nhất loại này bao nhung nhung đồ vật, toàn thân dùng mình, nhìn thoáng qua liền đi ra, nói, kia là đường bảo, cũng cứ gọi Lý Chư Nhi, là hoa hổ điệp ấu trùng. Đầu đầu lại kinh ngạc lại sinh khí trừng mắt Lý Tưởng, ca ca người mắng luân. Lý Tưởng, đầu đầu giơ chân, tức giận nói đại tượng mắng nàng là Lý Chư Nhi. Lý Tưởng, Lý Chư Nhi là đường bảo danh tự. Không phải mắng ngươi. Ta mắng ngươi một cái tiểu bất điểm làm cái gì, ta cần mắng ngươi sao? Trực tiếp đánh chính là. Sư sư tò mò hỏi, sâm A là ấu trùng. Đậu đậu lớn tiếng ồn ào trả lời muội muội vấn đề, ấu trùng liền là côn trùng thật là doa người. Lý Tưởng, ấu trùng liền là tiểu hài tử ý tứ, đây là hoa hổ điệp tiểu hài tử. Đây là xương A mập chuyện. Ca ca đây là xương A mập chuyện. Đậu đậu một vạn cái không tin, nắm lấy Lý Tưởng quần truy vấn. Phát tướng điệp không phải côn trùng xương á là phát tướng điệp đâu. Ca ca ngươi có phải hay không uống say nha? Lý Tưởng tức giận nói, ngươi mới uống say, ta đi chỗ nào uống say đi. Đây chính là phát tướng điệp, ngạch không đúng, là hoa hồ điệp tiểu hải tử, chờ chúng nó trưởng thành liền sẽ biến thành hoa hồ điệp, xinh đẹp hoa hồ điệp. Kém chút bị cái này đầu lưỡi vướt không thẳng tiểu hải tử mang lệnh. Hoa, sư sư lập tức nhảy đến cây nhỏ xuống, ngẩng lên cái đầu nhỏ thẳng nhìn, thấy thế nào làm sao dọa người. Xương á sẽ là đẹp mắt phát tướng được đâu. Đầu đầu cũng sợ lại hiếu kỳ cùng sư sư song song đứng chung một chỗ. Hai người tay nhỏ nắm tay nhỏ, cùng nhau ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nhánh cây nhỏ bên trên xanh biếc đường bảo, miệng nhỏ mở thật to, vạn phần ngạc nhiên. Các nàng con nhỏ, vẫn chưa từng gặp qua thiên nhiên thần kỳ huyền bí đâu. Lý Tưởng gọi hai cái này tiểu bất điểm mở ra miệng nhỏ, quan tâm hỏi các nàng, miệng nhỏ mở như thế lớn, có muốn ăn hay không một đầu đường bảo? A. Hoa A. Hai cái tiểu bất điểm bị hù chạy như một làn khói. Chương 72, thiên nhiên thần kỳ huyền bí. Ngoại bà là lão sư, nhìn thấy hai cái tiểu bảo bảo đúng đường bảo cảm thấy rất hứng thú, liền cho các nàng nói về hoa hồ điệp một đời. Ngoại bà đúng hai cái bé gái nói, các ngươi cảm thấy hoa hồ điệp xinh đẹp không? Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, đầu đầu thì lớn tiếng nói, thật sự là xinh đẹp nha. Ngoại bà nói, kỳ thật hoa hồ điệp ngay từ đầu tuyệt không xinh đẹp, bọn chúng trưởng thành mới biến như thế xinh đẹp. Đầu đầu ngón tay nhỏ trên nhánh cây gặm lá xanh đường bảo hỏi, ngoại bà, ca ca nói đây là phát tướng điệp, đây không phải phát tướng điệp đúng hay không? Cứ như vậy không tin ca ca khoa học tri thức sao? Lý Tưởng hy vọng nhìn về phía sư sư rất ngoan, hẳn là sẽ tin tưởng ca ca đi. Ai ngờ sư sư nghe đầu đầu lời nói, điểm điểm cái đầu nhỏ, nhìn xem ngoại bà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Lý Tưởng, Thương Tâm, góc ngắm chiều cao 45 độ nhìn thiên không. Đại tượng ngươi nên lắng thai nghe nói, không thể ngẩn người. Lý Tưởng theo tiếng nhìn lại, là Lý Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu tại xen vào việc của người khác, quả thật là rộng. Những đạo lý này ta cũng hiểu. Lý Tưởng nói, hơn nữa ta không có ngẩn người. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trực tiếp hướng ra phía ngoài bà cáo trạng, ngoại bà, ca ca lên lớp không chăm chú, ngươi có thể hay không đừng đánh hắn. Lý Tưởng, ngoại bà căn bản không nói muốn đánh ta. Ngươi không muốn châm ngòi thị phi. Ngoại bà cười nói với Lý Tưởng, tiểu tượng ngươi cũng muốn nghiêm túc nghe, bồi các muội muội cùng một chỗ nghe. Thật tốt, ta cũng nghe, ngoại bà nhanh nói. Lý Tưởng nói, sư sư lại đem đầu ngón tay của hắn nắm đi. Ngoại bà, hoa hồ điệp cả đời có 4 cái giai đoạn. Nàng chỉ vào nhánh cây nhỏ bên trên xanh mơn mởn mơ hồ đường bảo nói, đường bảo là hoa hồ điệp ấu trùng, cũng chính là tiểu hải tử, điểm này ca ca nói đúng, đường bảo là hoa hồ điệp giai đoạn thứ 2. Sư sư lập tức ngẩng lên cái đầu nhỏ khích lệ Lý Tưởng, cắp cắp thật lợi hại, đường bảo thật sự là phát tướng điệp ấy. Đậu Đậu cũng khen, đại tượng ngươi thật lợi hại nha. Đại tượng không lợi hại người nào lợi hại, cho nên nói các ngươi phải tin tưởng ca ca lời nói, ca ca cũng là một tên tài tử a. Ngươi không phải mụ mụ nhi tử sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Lý Tưởng. Đúng a, ta là mụ mụ nhi tử, ta cũng là tài tử. Nhi tử cùng tài tử lại không mâu thuẫn. Đại tượng còn là Đậu Đậu ca tử liệt. Đậu Đậu bù một câu. Lý Tưởng kinh hãi, cái gì? Ca tử? Đây là vật gì? Hi hi, đây là đại tượng. Còn là sư sư càng hiểu tiểu tỷ tỷ lời nói, giải thích nói, liền là ca ca. Lý Tưởng, được rồi, ca tử, chúng ta còn là nghe ngoại bà nói đường bảo đi. Đường bảo là hoa hồ điệp giai đoạn thứ 2, như vậy giai đoạn thứ nhất là cái gì đây? Sư sư nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, có phải là đường tiểu bảo? Đậu Đậu nhận dẫn dắt, cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, có phải hay không là đường bảo bảo nha? Ngoại bà cười nói, muội muội cùng tỷ tỷ nói đều đúng, đường tiểu bảo cùng đường bảo bảo đều là hoa hồ điệp giai đoạn thứ nhất, bọn chúng hình thái là một viên trứng. A. Sâm A là trứng. Hai cái tiểu muội muội nghe không hiểu cái gì là trứng. Ngoại bà liền nói, tựa như là gà mái xuống trứng, trứng gà. Sư sư như có điều suy nghĩ điểm điểm cái đầu nhỏ, gà trống lớn xuống trứng, cắp cắp cắp cắp cắp cắp. Đừng hiểu lầm, đằng sau không phải đang gọi Lý Tưởng ca ca, mà là tại học gà trống lớn gáy minh. Quả nhiên, Đậu Đậu cũng cười hì hì đi theo ca ca ca ca ca gọi. Lý Tưởng nghe mắt trợn trắng, hai cái này tiểu bảo bảo hiện tại cùng Lý Đản một cái tính tình, bởi vì đây chính là Lý Đản dạy. Đậu Đậu đếm lấy đầu ngón út nói, trứng gà, trứng vịt, lớn trứng ngỗng, chim nhỏ trứng, khổng tức trứng, quạ đen trứng, cậu đản, miêu miêu trứng, mò nở hải kỳ trứng, đản đản. Lý Tưởng im lặng cười cười, cái này đản đản khẳng định là chỉ Lý Đản. Ngoại bà nói tiếp đi, gà xuống trứng, liền là trứng gà, hoa hồ điệp xuống trứng, liền là trứng. Trứng gà có thể ấp ra gà con, hồ điệp trứng cũng có thể ấp ra. Phát tướng điệp Đậu Đậu nhảy lên chân đến đoạt đáp. Sư sư cũng nhẹ nhàng nói, phát tướng điệp liệt. Ngoại bà nói, không phải phát tướng điệp. Hồ điệp trứng ấp ra không phải hoa hồ điệp, là sâu gióm. Đậu Đậu lập tức dùng mình một cái, nàng giống như Lý Tưởng, đúng loại này mao nhung nhung tiểu động vật trời sinh sợ hãi. Cọp lông, sâu gióm. Nàng ngạc nhiên hỏi. Sư sư cũng cái to nhỏ miệng, kinh ngạc nhìn xem ngoại bà, hoàn toàn không rõ hoa hồ điệp làm sao cùng sâu gióm có quan hệ. Ngoại bà giải thích nói, sâu gióm là hoa hồ điệp giai đoạn thứ 2, tựa như hiện tại đường bảo cũng là sâu gióm, bọn chúng phải không ngừng ăn lá cây, ăn no quá. Giáng dấp mập mạp, chứ ăn ra liền là ngủ, ngủ no quá, là một cái tiểu ăn hàng. Lý Tưởng vì để cho hai cái tiểu muội muội có càng hình tượng sinh động ấn tượng, liều mạng bị đòn nguy hiểm nêu ví dụ nói, tựa như nhà chúng ta Đậu Đậu tiểu bằng hữu, mỗi ngày liền là ăn cơm ăn cơm ăn cơm ngủ một chút hô đều kêu không tỉnh. A, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu giơ nắm tay nhỏ muốn nện hắn, hai người vòng quanh ngoại bà cùng sư sư xoay quanh giới, kêu đánh kêu giết. Sư sư cái đầu nhỏ đi theo hắn hai chuyện. Bụt bụt bụt cười, cảm thấy ca ca cùng tỷ tỷ thật đùa. Đậu Đậu đuổi không kịp Lý Tưởng, liền ôm ngoại bà chân nũng nịu, chỉ trích ca ca khi dễ tiểu bằng hữu, là cái không lễ phép ca ca. Ngoại bà sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ca ca nói không đúng, nhà chúng ta Đậu Đậu là cái tốt bảo bảo, ăn được ngủ được là phúc. Đậu Đậu nghe tỉnh tỉnh, vô ý thức gật đầu, phát tướng điệp. Ngoại bà cười nói, còn là không muốn phát tướng tốt, tiểu bằng hữu có thể ngàn vạn không thể phát tướng. Lý Tưởng đứng tại cách đó không xa nói, phát tướng tiểu bằng hữu, ai nha, hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng, bất quá, Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi có bản lĩnh vung lên ngươi đồ lót đến, nhìn xem ngươi bụng nhỏ có phải là tròn trịa, liền là tiểu hài tử phát phúc. Đậu đậu lập tức vung lên chính mình đồ lót, lộ ra tròn trịa bụng nhỏ, cười ha hả đập hai lần, phanh phanh, chính mình cười ha hả nói, lớn bóng ra. Ngoại bà tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, tiểu cô nương sao có thể bộ dạng này đâu. Đậu đậu nghe ngoại bà lời nói, ý tứ đến vừa rồi vậy đồ lót không phải tiểu công chúa nên làm sự tình, lập tức đem đồ lót bung ra, giữ dằn đúng lý tưởng mở ra miệng nhỏ, ngao ô nói muốn ăn đại tượng dạy hư tiểu muội muội, thật là một cái đại phôi đản, vì lẽ đó muốn trước ăn đại tượng lỗ mũi, mời sư sư cũng đồng thời đi ăn, ra trận 2 tỷ muội nha, nhưng là sư sư cười hì hì lắc đầu, không ăn cắp cáp, sư sư yêu nhất cắp cáp. Đậu đậu con mắt loạn chuyển, bẹp thoáng cái, hung hăng hôn sư sư một ngụm nói, tỷ tỷ mới yêu nhất muội muội. Ca ca không yêu. Sư sư hai cái mắt to đều cười cong. Ngoại bà nói tiếp đi, đường bảo ăn đủ, ngủ đủ, liền sẽ biến thành một cái kén. Hai cái tiểu muội muội lại không biết cái gì là kén. Ngoại bà nêu ví dụ nói, liền là nhà tơ, đem chính mình bọc lại, giống xuân như con tằm. Hai cái tiểu bảo bảo y y nguyên nghe không hiểu, chi tâm đại ca lý tưởng liều mạng bị đòn nguy hiểm nêu ví dụ nói ra, đầu đầu, tựa như ngươi lúc ngủ dùng tiểu lục đem chính mình bọc lại. Bất quá ngươi đem chính mình bọc lại phía sau sẽ còn lăn lộn, lăn qua lăn lại, kén liền sẽ không, kén sẽ treo ở trên nhánh cây, hoặc là lá cây bên trên không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Đậu đậu lòng hiếu kỳ chiến thắng cùng lý tưởng quyết đấu xúc động, hỏi, côn trùng không nói lời nào sao? Không nói lời nào? Không đi tiểu sao? Không đi tiểu? Ngáy ngủ sưng làm sao đây? Lý tưởng xem nhẹ cái này cổ quái kỳ lạ tiểu bằng hữu, hỏi sư sư có vấn đề gì sao? Sư sư nghĩ nghĩ hỏi. Côn trùng có phải là chết đi à nha? Không có chết. Không có chết vì cái gì cũng không núp nhích. Bởi vì bọn chúng đang chờ đợi vũ hóa. Lại là một đứa bé nghe không hiểu từ ngữ. Lý tưởng nhìn một chút ngoại bà cổ vũ hắn đến nói, thế là lý tưởng tiếp lấy nói ra, cái gì là vũ hóa đâu? Liên la lột xác thành tiên, cũng chính là côn trùng biến thành hoa hồ điệp, theo kén bên trong tình ngủ, phá kén thành bướm, theo một đầu lại mập lại khó coi côn trùng biến thành một đầu lại xinh đẹp lại nhẹ nhàng hoa hồ điệp. Không cần lại cả ngày ăn lá cây, cũng không cần cả ngày bò tới trên nhánh cây hù dọa tiểu hải tử, mà là có thể bay trên trời đến bay đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tất cả tiểu hải tử nhìn thấy các nàng đều sẽ khích lệ các nàng lại lớn lại xinh đẹp, là hoa tinh linh. Đây chính là thiên nhiên thần kỳ huyền bí. Chương 73, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiếp tục cho đậu đậu cùng sư sư giảng giải thiên nhiên huyền bí đổi thành ngoại bà, nàng là lao sư, càng thêm chuyên nghiệp, không giống lý tưởng ăn nói bịa chuyện. Lý tưởng nhận được một cú điện thoại, có cái tự xưng là nào đó công ty giải trí nghệ nhân bộ nhân viên công tác biểu thị rất thưởng thức tài hoa của hắn, nói thẳng muốn ký hắn. Theo hôm nay ngôi sao tỷ lệ người xem lên cao, với tư cách chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, lý tưởng danh khí tăng thật nhanh, nhạc phủ bảng danh sách trên có mấy bài hắn ca khúc, tự nhiên phá lệ nhận công ty giải trí chú ý. Lý tưởng nghe qua công ty này, nhưng là chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Mật nha giải trí còn không có tuyên bố lý tưởng bọn người ký kết tin tức. Vì lẽ đó ngành nghề bên trong còn không biết, cho là có cơ thừa dịp. Đây không phải lý tưởng nhận được cái thứ nhất cùng loại điện thoại, đã cái thứ tư. Đuổi đối phương, lý tưởng gọi điện thoại cho Chu Nhi, để nàng biết được thoáng cái gần nhất những tình huống này. Hôm nay cú điện thoại này không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta đã biết, công ty sẽ mau chóng xử lý, đề nghị ngươi lại xin một cái số điện thoại với tư cách tư nhân, mặt khác công ty sẽ cho ngươi tìm trợ lý, về sau những chuyện này đều giao cho trợ lý đến xử lý. Cúp điện thoại, chân trời chỉ còn lại ánh nắng chiều, ban ngày nóng bức tàn đi, ban đêm mát mẻ hát vẫy, cậu cậu trong công viên người dần dần nhiều hơn. Hai cái tiểu bảo bảo nghe hoa hồ điệp một đời bốn cái giai đoạn về sau, mới lạ không thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới một đầu tiểu động vật có nhiều như vậy kinh lịch. Lúc này, hoa hồ điệp đã về nhà đi ngủ, tại giã ngoại là không tìm được, nhưng là trước mắt có một đầu đường bảo, cũng chính là hoa hồ điệp tiểu bảo bảo. Bắt được côn trùng đậu đậu tiểu bằng hữu chỉ vào trên nhánh cây còn tại gặm ăn lá cây đường bảo ồn ào nói. Để đường bảo biến thành phát tướng điệp cho sư sư nhìn. Sư sư cũng tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyên bố muốn bắt được đường bảo. Loại tình hình này thật là khó gặp a, tiểu bảo bảo không báo nổi tưởng rằng hẻo lộ kịch tí sao. Kém cỏi nhất cũng là trí mạng nhất miêu miêu đường mẫu. Hai cái tiểu muội muội sau khi nói xong, đồng loạt nhìn về phía lý tưởng. Ca ca, bắt được đường bảo bảo. Đậu đậu lôi kéo lý tưởng quần, hy vọng nói. Sư sư mặc dù không nói lời nào, nhưng là cũng ôm mèo to manh manh đắt đứng tại lý tưởng trước mặt, giống một đầu hơi lớn điểm con mèo nhỏ. Lý tưởng vội vàng khoát tay, mặc kệ loại sự tình này, hắn đúng sâu gióm sợ muốn chết, cũng không dám đi bắt, nắm mang về nhà hắn khẳng định gặp ác ngộng, buổi tối mộng thấy một lớn ổ sâu gióm bò lên giường tới. Kaka,

ba người các nàng là tinh quang thiếu nữ thành viên. Lần này tới đến mật nha là vì đêm mai hôm nay ngôi sao, với tư cách bảy đại thần tượng nhà máy bài trận đầu, tinh quang thiếu nữ là tiết mục mở màn. Ba người các nàng vội vàng mà qua, Lý Tưởng thấy được các nàng, nhưng là các nàng không nhìn thấy Lý Tưởng. Lý Tưởng theo thường lệ gọi điện thoại hỏi thăm người bên cạnh có hay không ai nghĩ đến hiện trường đến xem tranh tài, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều sẽ tại trong bệnh viện nhìn trực tiếp, ngoại bà cùng ngoại công lớn tuổi, hơn nữa muốn chiếu cố Đậu Đậu cùng Sư Sư, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là rất nghĩ đến, nhưng bởi vì trực tiếp thời gian quá muộn, ảnh hưởng nhỏ bảo bảo đi ngủ, tiểu bảo bảo giấc ngủ không đủ liền sẽ chưa trưởng thành. Lý Đản muốn tới, mà lại là muốn hai tấm chỗ ngồi phiếu, Lý Tưởng cho là hắn là muốn dẫn Mỹ Tuệ tỷ đến. Nhưng là trạng vạng tối nhìn thấy lúc giật nảy mình, chỉ thấy đứng Lý Đản bên người rõ ràng là mật nha giải trí đại sảnh lầu dưới nhân viên lễ tân tỷ, là hai cái bên trong trong đó một cái. Lý Tưởng tuyệt đối không nghĩ tới cùng trà xanh cô nương mạng yêu Đản Đản đồng học vậy mà có thể có như thế một tay, tựa hồ uống trà sữa uống ra một chút đồ vật. Trà sữa quả nhiên là cái thứ tốt, cũng không biết có hay không thả chân châu. Lý Đản có thể là bởi vì trà xanh cô nương sự tình, tự giác tại Lý Tưởng trước mặt mất mặt mũi. Vì lẽ đó bây giờ có thể lật về một thành mười phân đắc ý, dạng như vậy, so Đậu Đậu nết lên cái đuôi nhỏ đi lớn ngỗng bức còn muốn đắc ý. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, đối mặt Dương Dương đắc ý cái đuôi nết lên tới Lý Đản đồng học, hắn chỉ có thể chúc phúc ngươi Đản Đản đồng học, chúc các ngươi sớm sinh quý tử, vui kết lương duyên. Lý Tưởng không chỉ có mời tới Lý Đản, hơn nữa rất có lễ phép phát tin nhắn cho Chu Nhi, mời nàng có rảnh rỗi không ngại đến tiết mục hiện trường đến xem trực tiếp. Chu Nhi thật tới. Tới trước hậu trường thấy Lý Tưởng, cho hắn cổ vũ động viên. 8 giờ tối chỉnh, hôm nay ngôi sao bảy đại thần tượng nhà máy bài bài phiên chiến chính thức bắt đầu trực tiếp. Mở màn liền là Lâm Thanh Vũ ba người, tinh quang loẹ loẹ tinh quang thiếu nữ hát lên các nàng ca khúc mới cho vặt. Đừng ra vẻ thần bí. Đừng đông ẩn nút tây. Có chuyện nói thẳng có thể hay không? Bài hát này là tinh quang thiếu nữ album mới chủ đánh ca. Lâm Thanh Vũ hát lên ca đến khiêu vũ thật xinh đẹp à, Lý Tưởng vừa nghĩ như vậy. Lâm Thanh Vũ tiếng ca liền theo bên tai biến mất, thay thế chính là rất không có ý nghĩa Trương Tiểu Bình thanh âm. Cảm ơn chúng ta tinh quang thiếu nữ, cảm ơn Thanh Vũ, cảm ơn Thục Đỉnh, cảm ơn Cảnh Vĩ. Trương Tiểu Bình cùng tinh quang thiếu nữ trò chuyện vài câu, giúp các nàng giới thiệu hoàn toàn mới âm nhạc album nguyện vọng, trò vặt liền là nguyện vọng bên trong một bài chủ đánh ca. Mọi người nói vừa rồi trò vặt có dễ nghe hay không? Trương Tiểu Bình lớn tiếng hỏi thăm dưới đài người xem. Hiện trường lập tức vang lên mảng lớn tốt nghe âm thanh. Tốt nghe Lý Tưởng cũng tại chuyên môn không gian bên trong giống lên một cú họng, cũng may kẹp ở thanh âm dòng lũ bên trong không ai có thể phân biệt ra được. Trương Tiểu Bình, nghe nói cái này bài chủ đánh ca ba vị mỹ thiếu nữ cũng có tham dự sáng tác. Một cái ngọt ngào giọng nữ nói chuyện, là Thanh Vũ viết từ. Trương Tiểu Bình, cho vật từ là Thanh Vũ viết. Lâm Thanh Vũ thanh âm vang lên, các lao sư cho ta rất đại cổ lệ. Trương Tiểu Bình, hoa, Thanh Vũ thật sự là lợi hại, từ viết có được hay không mọi người nói. Cực kỳ tốt. Tốt tốt. Một cấp đồng. Tinh quang thiếu nữ bị mời đến khách quý ghế ngồi an vị, các nàng đem toàn bộ hành trình tham gia tối nay trực tiếp bài phiên chiến. Trương Tiểu Bình bắt đầu tuyên bố bảy đại thần tượng nhà máy bài chính thức biểu diễn, Lý Tưởng cảm giác ngồi chuyên môn không gian tại xoay tròn, theo đưa lưng về phía sân khấu chuyển từng cái, thành đối diện sân khấu. Hắn có thể nhìn thấy sân khấu cùng dưới đài vô số người xem, nhưng là những người khác lại không nhìn thấy hắn, bởi vì không gian bên trong tắt đèn, một mảnh đen kịt. Cái này khiến hắn có thể bay lên chính mình, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm dưới đài ngồi tại Ngô Tuyết Phi bên người Lâm Thanh Vũ nhìn. Lâm Thanh Vũ một đôi mắt to vụt sáng, đồng nhiên cũng cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Cái này khiến Lý Tưởng giật mình, có chút sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng có thể thấy rõ đen như mực ca dô không gian bên trong tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Vũ ánh mắt tại hắn sở thuộc chuyên môn không gian dừng lại chốc lát phía sau rời đi, mới yên lòng, mới vừa rồi là đánh bậy đánh bạ nha. Trương Tiểu Bình cái kia rất không có ý nghĩa thanh âm vang lên lần nữa, hoan nghênh mọi người đi vào tôn trọng thanh xuân, đoán được thần tượng hôm nay ngôi sao trực tiếp hiện trường. Hôm nay là bảy đại thần tượng nhà máy bài lần đầu chính thức biểu diễn liền muốn lượng kiếm. Tối nay bài phiên chiến nhất định là một phen long tranh hổ đấu, sẽ có một nhà thần tượng nhà máy bài ngừng bài đóng kín, ai đem tiếu ngạo đêm dài, ai đem ảm đạm rời sân, xin mọi người khóa chặt hôm nay ngôi sao bài phiên chiến, để ta bọn họ rửa mắt mà đợi. Lập tức giới thiệu ba vị sao thôi quan. Từ hôm nay muộn bắt đầu, tranh tài lại không điểm tam đại đường đua, ba vị sao thôi quan sát nhập ở chung một chỗ, cộng đồng đúng 7 người phụ trách. Bầu không khí làm nền đầy đủ về sau, Trương Tiểu Bình bắt đầu để lộ 7 đại thần tượng nhà máy bài, theo tầng cao nhất bắt đầu một đường hướng xuống. Thời sổ, thời không loạn lưu. Theo Trương Tiểu Bình thanh âm rơi xuống, tầng cao nhất bên trái nhất chuyên môn không gian phát sáng lên, nhà này không gian liền gọi thời không loạn lưu. Thời sổ ngồi tại màu xanh cùng màu đen là chủ yếu sắc điệu chuyên môn không gian bên trong, màu xanh biểu tượng gió lốc, màu đen biểu tượng vũ trụ, đồng thời trên màn hình lớn phát ra một đoạn lúc dài 10 giây thời sổ đầy giới phiến. Lạc Kiếm Minh, kiếm tới. Tầng cao nhất bên phải nhất chuyên môn không gian phát sáng lên, Lạc Kiếm Minh toàn thân áo trắng trường bào, trong tay ôm một thanh trường kiếm, lại hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào màu xanh cùng màu trắng là chủ yếu sắc điệu chuyên môn không gian bên trong, màu xanh biểu tượng gió tự do, màu trắng biểu tượng kiếm tiên không nhiễm phàm trần. Tô Duệ, tiến công bầu trời. Ở giữa một tầng bên trái nhất một gian sáng lên, Tô Duệ một thân giả dặn phi hành áo giả kịt, đại đại liệt liệt ngồi tại một mình trên ghế salon, tay trái mang theo mũi khoan, tay phải cầm một khung máy bay mô hình. Không gian của hắn một nửa là màu xanh da trời, một nửa là màu đen, theo chính hắn nói, màu xanh da trời biểu tượng chính là thiên không, màu đen biểu tượng chính là đen nhánh vô độ thế giới ngầm, hắn là thân ở vũng bùn, tầm hướng lên bầu trời. Triệu Khải Nhiên, thế giới 2D. Ở giữa một tầng ở giữa một gian chuyên môn không gian sáng lên, Triệu Khải Nhiên tay cầm bút vẽ ngay tại vẽ tranh, gian phòng của hắn tràn đầy tinh quang cùng màu lam ảo tưởng sắc thái, treo đầy các loại họa tác. Họa bên trong thế giới là thế giới 2D, mà hắn đang chuyên tâm sáng tạo những này thế giới 2D cái này cùng hắn ca khúc họa bút ý cảnh giống nhau, dùng bút vẽ vẽ ra bất luận cái gì hắn mơ ước. Trịnh Dữ Thời, cổ kim người xuyên Việt. Ở giữa một tầng bên phải một gian chuyên môn không gian sáng lên, Trịnh Dữ Thời không gian cổ kính, hắn ngồi tại trước khay trà bưng ly thưởng thức trà. Trên bàn trà hồng bùn nhỏ lâu còn tại bốc hơi nóng. Cổ kim người xuyên Việt, biểu tượng chính là hắn ca khúc phong cách lượng cực hóa, có cổ phong nồng đậm, có hiện đại thời thượng. Lý tưởng, cả ca dở giam ngược. Tầng dưới chốt nhất bên phải một gian chuyên môn không gian sáng lên, màu trắng không gian bên trong, Lý tưởng ngồi tại khẽ cong màu lam trong trẻo trên mặt trăng thả câu. Đống nhiên dây câu đột nhiên chìm xuống, hai tay của hắn kéo lưới câu, mắc câu không phải bất luận cái gì tôm cá, mà là một đầu mặc móc treo đồ lao động quần lót tiểu nữ hài bút bê vải. Lý tưởng tại mọi người trong tiếng cười thuần thục đem mắc câu tiểu hoa nhi lấy xuống, treo ở mặt trăng một chỗ khác, nơi đó đã có một chuỗi. Hứa Tử Đồng, cự tinh khác nhiều. Lý tưởng gian phòng sáng lên, Hứa Tử Đồng một thân hàng hiệu, tiêu ngạo mà ngồi dựa vào trên ghế salon. Gian phòng chủ sắc điệu là màu trắng, trang trí một chút đỏ chót hoặc là lớn tử sắc tiểu vật kiện, trên vách tường treo đầy hắn cùng các loại danh nhân chụp ảnh chung. Trung tâm một tấm rõ ràng là tinh quang thiếu nữ, trong tấm ảnh hắn bị ba vị mỹ thiếu nữ vần quanh, nụ cười hèn mọn mà sán lạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, cùng một bài hát. Theo 7 người biểu diễn, 7 đại thần tượng nhà máy bài toàn bộ công bố, hiện trường vang lên trận trận trợ uy cố gắng âm thanh, hô ai đều có. Trương Tiểu Bình đem lời ông nhắm ngay dưới đài, để dưới đài người xem kêu lại lớn âm thanh chút, lại nhiệt tình một chút. Ba vị sao thôi quan cũng không cam chịu lạc hậu, quay người mặt hướng sau lưng khán giả, không ngừng dùng tay ra hiệu để mọi người lại đem bầu không khí mang theo đến, lại nhiệt liệt một chút. Lần này không chỉ có hiện trường ngao ngao gọi, trước máy vi tính cùng trước TV vô số người xem cũng bị kéo theo, tối thiểu tiểu Lý nhà hai cái tiểu muội muội đã đầy nhiệt tình, Văn Tính Sư Sư lần nữa bị nhiệt liệt tiểu tỷ tỷ mang theo nhảy nhảy nhót nhót. Chỉ là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đối nàng đại tượng ca ca ngồi tại trong căn phòng nhỏ biểu thị rất lo lắng. Đây có phải hay không là đóng đại phôi đản nhà tù a? Cái này to con thật là làm cho tiểu muội muội quan tâm a, đều nói với hắn rồi một người ở bên ngoài không muốn làm chuyện xấu. Luân gia còn như thế nhỏ liền muốn quan tâm cái này quan tâm cái kia, ca ca cây bao lớn cũng muốn muội muội chiếu cố, Luân gia còn có thường xuyên sinh bệnh tiểu muội muội muốn chiếu cố đây. Đậu Đậu cùng Sư Sư ý nghĩ rất đối lập, Đậu Đậu dù sao vẫn lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài biến thành người xấu làm chuyện xấu. Mà Sư Sư dù sao vẫn lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài gặp phải người xấu chuyện xấu. Lý Tưởng không biết trong nhà tiểu muội muội lo lắng, hắn ngay tại đùa nghịch đâu, đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra, tại camera phía trước thật mệt mỏi a, hắn đem câu tiểu hoa nhi cần câu thu lại, lại nắm qua một đầu câu đi lên màu hồng tiểu hoa nhi. Cái này mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy thế nào làm sao giống đậu đậu, coi như thành đậu đậu đi, hắn không chút do dự vò a bốc a, làm dịu khẩn trương. Tối nay quy tắc tranh tài là trước dựa theo thời gian thực nhân khí xếp hạng, nhân khí thấp nhất người tuyển thủ kia đem bị khóa chặt, tự động tiến vào vòng thứ 2 cờ cờ. Bài trừ nhân khí thấp nhất tuyển thủ về sau, 7 đại thần tượng nhà máy bài bên trong còn có 6 cái, vừa vặn từng đôi chém giết, từ nhân khí thấp tuyển thủ đi ra tiếp nhận khiêu chiến, muốn người khiêu chiến hắn nhấc tay, từ đối phương chọn một cái, bên thắng tấn cấp. Vòng thứ nhất sau đó liền đem sinh ra 3 người tấn cấp, còn lại 3 người tiến vào vòng thứ 2 cờ cờ. Tăng thêm bị khóa định người tuyển thủ kia, tổng cộng 4 người, 22 tờ cờ, bên thắng tấn cấp, cuối cùng còn lại 2 người lại tờ cờ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, 7 đại thần tượng nhà máy bài đóng kín một nhà. Nhân khí xếp ở vị trí thứ nhất chính là Lý Tưởng, vị cuối cùng chính là Tô Duệ. Y thì theo quy tắc, nhân khí thấp nhất Tô Duệ bị khóa định, không thể tham gia vòng thứ nhất cờ cờ. Nói cách khác, nhân khí thứ 6 Lạc Kiếm Minh đem trước ra sân. Lạc Kiếm Minh lựa chọn Hứa Tử Đồng, lấy một bài lão ca quãng đời còn lại tờ cờ Hứa Tử Đồng bản gốc ca khúc Thịnh Hạ. Cái này bài Thịnh Hạ lộ ra, làn điệu cùng phong cách so sánh giống ta, không chỉ có không có phát huy ra Hứa Tử Đồng lớn nhất đặc sắc, ngược lại bại lộ nhược điểm, cuối cùng lấy 24-40 bị thua. Lạc Kiếm Minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền quật ngược cự tinh, để người lau mắt mà nhìn. Tiếp lấy thời sổ bại bởi Trịnh Giữ Thời. Thời sổ mang tới là một bài lão ca, tên là Bí Mật Của Mùa Đông, mà Trịnh Giữ Thời tiếp tục vì mọi người mang đến bản gốc ca khúc, tên bài hát gọi Sao Lại Không Đến. Còn lại cuối cùng tổ một là Lý Tưởng cùng Triệu Khải Nhiên. Triệu Khải Nhiên từ khi tranh tài đến nay chưa từng thua qua, vừa vặn, Lý Tưởng cũng cho tới bây giờ không có thua qua. Hai người đi đều là bản gốc lộ tuyến, mặc dù Bí Mật là bạn tốt, nhưng là tiết mục phát sóng đến nay một mực bị người xem gần đây so với trước, theo hình tượng, đến ca khúc. Đến tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trong xếp hạng, cơ hồ mỗi một điểm đều muốn đem ra so sánh. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Khải Nhiên cũng lên lòng so sánh, bây giờ hai người rốt cục chính diện giao phong, chỉ là hắn thua trận. Hắn mang tới bản gốc ca khúc gọi Ta Không Cần, Lý Tưởng mang tới là một bài ốc sen. Có nên hay không gác lại trùng điệp xác? Tìm kiếm được đấy nơi nào có trời xanh? Theo nhẹ nhàng gió nhẹ nhàng thổi. Trải qua tổn thương đều không cảm giác đau. Thật sự là thương tâm lại dốc lòng một ca khúc. Sân khấu bên trên ánh đèn một lần nữa sáng lên, Trương Tiểu Bình đi đến sân khấu bắt đầu chủ trì. Lý Tưởng tại chúng ta sân khấu bên trên đã mang đến 4 bài bản gốc ca khúc, Giấy Ngắn Tình Dài cùng Trung Học Thời Đại Là Tình Ca, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió phía sau cùng cái này một bài ốc xin là tràn ngập chính năng lượng dốc lòng ca, mọi người nói dễ nghe không dễ nghe. Hiện trường giống to tốt nghe. Các ngươi có thích hay không? Hiện trường giống to rất thích. Có còn muốn hay không nghe? Hiện trường giống to muốn nghe. Các ngươi nghĩ hay thật. Trương Tiểu Bình cười nói, vừa rồi nhìn thấy Khải Nhiên cũng theo hô to rất thích. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Triệu Khải Nhiên cũng đi theo cười nói, ca tốt nghe, ta thích. Trương Tiểu Bình nhìn về phía dưới đài sao thôi quan vị trí, cười hỏi, Tiểu Ngũ đâu? Nhìn ngươi rất kích động dáng vẻ. A, ta có sao? Ta có thật kích động sao? Lâm Thanh Vũ tựa hồ không có phát giác chính mình vừa rồi rất kích động, vội vàng ổn định biểu lộ. Có sao? Mọi người nói cho Tiểu Ngũ, nàng có sao? Có. Thật đáng yêu. Lay động đầu đâu? Còn tại lay động chân chân. Lâm Thanh Vũ cười chồng nói, tựa như là có chút ít kích động, bất quá, đây là bởi vì ca ca ca thật sao? Không có để ngươi thất vọng a. Làm sao lại thế? Thục Đình đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? A, đừng phát ngốc nha. Ta không có ngẩn người, ta là tại dư vị vừa rồi biểu diễn. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Siêu cấp xuất sắc. Còn gì nữa không? Em, liền là ca ca muốn tại cảm xúc bên trên càng có lực khống chế chút. Dạng này, vòng thứ nhất tranh tài, Lý Tưởng, Lạc Kiếm Minh, Trịnh Giữ Thời tấn cấp, Thời Sổ, Hứa Tử Đồng, Tô Duệ, Triệu Khải Nhiên tiến vào vòng thứ 2 tờ cờ. Tô Duệ lựa chọn Triệu Khải Nhiên, hắn mang tới ca khúc là ai? Triệu Khải Nhiên mang tới là Phụ Nữ Tuổi 30. Phụ Nữ Tuổi 30 là một bài dân giao, người trẻ tuổi nghe có thể sẽ thiếu đi vài tia cảm xúc. Nhưng là khách quý trên ghế 49 vị chuyên nghiệp giám khảo lại ưu ái. Ví dụ như Ngô Tuyết Phi, nàng liền rất chân thành đang nghe, con mắt lóe sáng tinh tinh không biết đang suy nghĩ gì, mà bên người nàng Lý Thục Đỉnh cùng Hoàng Cảnh Vĩ thì tại châu đầu ghé thai, ngược lại Lâm Thanh Vũ nghe rất chuyên chú, lập tức đống nhiên con mắt thoáng nhìn, nghiêng mắt nhìn đến nhìn lén nàng Lý Tưởng. Ân, xem ra cũng không chuyên chú như vậy nha. Cuối cùng Tô Duệ lấy 31, 33 tiếp bại. Tiếp theo là Thời Sổ cùng Hứa Tử Đồng. Thời Sổ biểu diễn khúc mục gọi Cà Phê Nguội Cả Rồi, là Hầu Kiến Khôn một ca khúc. Hứa Tử Đồng khuôn mặt nghiêm túc hát một bài bản gốc cô. Hắn trước dùng thanh âm trầm thấp niệm một đoạn lời bộ bạch. Tĩnh Hải Cô Thành Tuế Nguyệt Tràn Đời Ca. Đông Thổi Tây Đỗ Rời Tuyên Vũ. Nam Lai Bắc Vãng Đường Sùng Văn.